Tạ Thừa Đình dư quang nhìn thoáng qua năm chính mình và áo trắng non tay nhỏ, thu hồi đầy người khí thế, ở bộ đội thao luyện đến nhiều, tuy rằng không có gặp qua huyết, nhưng cũng không phải người thường nhận được khởi. Người nọ run run, nhẹ nhàng thở ra, túi đầu hướng Ngụy Tiêu lại nói lời xin lỗi, lúc này mới gánh khởi đòn gánh đi phía trước đi. Cùng Tạ Thừa Đình gặp thoáng qua khi, nghe thấy một câu. Đi đường. Tiểu tâm chút. Dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đi theo ngã vào trong đất. Chương 19. Bởi vì còn không đến giữa trưa, mọi người đều tiếp tục làm việc, Ngụy Tiêu cũng bộ Tạ Thừa Đình áo khoác yên lặng mà làm thoải mái sự. Mặc kệ quá trình như thế nào, nàng mục đích cuối cùng là đạt thành. Nương ai? Như vậy điểm chuyện này còn đại phí chu trương, liền bởi vì không nghĩ mang thai mang tiếng. Vừa nghĩ lại nhìn nhìn vùi đầu làm việc Tạ Thừa Đình, hắn lời tuy thiếu nhưng tổng che chở nàng, liền vừa rồi chạm nàng bên cạnh liền cảm giác an toàn 10 phần. Hơn nữa không nghĩ tới hắn còn rất tặc, nghĩ đến cuối cùng hướng người ta nói câu nói kia, Ngụy Tiêu liền muốn cười. Tạ Thừa Đình trên người chỉ ăn mặc kiện quân màu xanh lục áo lót làm việc, một người làm hai người sống cũng không gặp hắn có bao nhiêu mệt, mở đầu kia 2 ngày là có chút không thích ứng, sau lại cảm thấy còn không có chính mình ở bộ đội huấn luyện cường độ đại. Ngụy Tiêu đầu chú ở trên người hắn ánh mắt, tự nhiên là cảm nhận được, cái này làm cho hắn cơ bắp hơi cứng đờ một chút, tổng cảm thấy bị nhìn chằm chằm có chút nóng lên. Tan tầm sau, Ngụy Tiêu đi đại đội trưởng ra, vui sướng hài lòng mà lấy 2 kiện đặng ra phân áo cũ, nhìn mặt trên một vá, cảm thấy như thế nào liền như vậy đáng yêu, cái này hình tượng sẽ không lại có người nói nàng nhà tư bản tiểu thư phương pháp đi. Hết thể đều là vì điệu thấp, tuy rằng mới đến đi tới đại đội không đến 10 ngày thời gian, Ngụy Tiêu này hình tượng đã truyền khắp toàn bộ đại đội, ai không biết đệ nhất đội sản xuất mới tới thanh niên trí thức làm không được sống A, nhưng chỉ cần vẫn là bị người cho rằng là cái lao động nhân dân, liền không thành vấn đề. Quần áo sự tình giải quyết, Ngụy Tiêu lại bắt đầu suy xét rời khỏi giường vấn đề, nàng không thói quen cùng người khác ngủ một cái giường, này không phải làm ra vẻ, 20 năm đều là như vậy lại đây. Nhưng cùng không gian yêu cầu cái giá kết quả giống nhau, nàng không tài liệu, việc này ngẫm lại liền đau đầu. Tạ Thừa Đình đối Ngụy Tiêu sự tình luôn luôn để ở trong lòng, hắn phát tiểu chu thành kế liền xem đến thực minh bạch. Ở biết Ngụy Tiêu phiền não sự tình sau, Tạ Thừa Đình lại đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thẳng đến đại đội bộ. Tìm được đặng lương trung đề để thanh niên trí thức sở điều kiện quá kém, người quá nhiều liền trụ đều trụ không khai. Bọn họ bên này 3 cái đại nam nhân thật sự là tệ đến quá sức, lao thanh niên trí thức bên kia cũng có loại tình huống này. Ta cũng biết điều kiện là gian khổ chút, khá vậy xác thật là không biện pháp, chúng ta trong tay không đổ vật A. Đặng lương trung có thể làm sao bây giờ? Phía trước chỉ là tu bổ một chút nhà ở, dùng tài liệu đại đội tùy tiện liền ra, nhưng bó củi nhưng không hảo chỉnh. Bó củi ta có thể hỗ trợ liên hệ. Đến lúc đó liền phiền toái đại đội trưởng an bài người đi kéo trở về. Đến nỗi tiền vấn đề, đại đội bên này nếu không đủ có thể tìm thanh niên trí thức nhóm hỏi một câu. Thật sự, nếu là thật có thể lộng tới tài liệu, ta bên này tùy thời đều có thể tìm người đi kéo nha. Tạ Thừa Đình nói lệnh đặng lương trung thập phần kinh hỉ, cảm giác tiểu tử này không đơn giản. 2 ngày này là có thể đến cái lời chắc chắn. Kia đầu đã sớm nói với hắn, việc này thực dễ dàng làm. Tạ Thừa Đình đinh điểm cũng không lo lắng. Tiền hiện tại là có chút không thuận lợi, bất quá tìm thanh niên trí thức có phải hay không không tốt lắm. Nói thật, đại đội hiện tại có chút nghèo, ít nhất phải chờ tới 6 tháng cuối năm mới có thể hảo quá chút. Có thể đem việc này nói cho bọn họ, luôn có người sẽ vui ra tiền, bất quá ra tiền đại đội trưởng có thể suy xét cấp chút ưu đãi. Người khác hắn không biết, việc này nếu là nói cho Ngụy Tiêu, bỏ tiền bảo đảm đặc biệt sảng khoái. Đây là tự nhiên, ta đây đến lúc đó cùng đại gia thương lượng thương lượng. Đặng lương trung nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì vấn đề lớn, nếu là thật có thể làm ra bó củi, liền tính không cần ở thanh niên trí thức sở, đại đội cũng có rất nhiều người muốn, chờ đến thu hoạch vụ thu sau gả nhi cưới tức có rất nhiều. Thật đúng là thác tạ thanh niên trí thức phúc, buổi tối đi tà chô đó ăn cơm. Cao hứng đặng lương trung thuận miệng đề ra mời, bất quá Tạ Thừa Đình lại không kể công. Vậy vây tay nói không cần, xoay người ra nhà ở. Ngày hôm sau, Đặng Lương Trung cũng không chịu tập người mở họp, bản thân chắp tay sau lưng từ từ mà đi vào thanh niên trí thức sở bên này. Bởi vì vừa mới tan tầm, mọi người đều còn không có bắt đầu nấu cơm. Nhìn đến đại đội trưởng tới, tống thanh niên trí thức dẫn đầu đón nhận đi. Đại đội trưởng, thời gian này như thế nào tới? Những người khác cũng vẻ mặt tò mò mà nhìn, cách vách phòng nghe được động tĩnh, cũng rôi đầu nhìn nhìn. Nga, ta đến xem đại gia. Đặng Lương Trung không có gần nhất liền lược thuật trọng điểm bọn họ ra tiền sự tình, chỉ là khắp nơi nhìn nhìn. Bên này còn trụ đến khai sao? Tống thanh niên trí thức sửng sốt, đối đại đội trưởng nói có chút sở không được đầu óc, thanh niên trí thức sở liền như vậy, tin tưởng tình huống Đặng Lương Trung đều là biết đến. Đối lập lên bọn họ bên này so cách vách tân thanh niên trí thức trụ chỗ ngồi vẫn là muốn hảo đến nhiều, ít nhất bọn họ vẫn là ngói cái phòng ở. Đại đội trưởng, chúng ta bên này quá tế, Triệu Lãng, Tạ Thừa Đình tay dài chân dài, buổi tối tế đến hoảng, khi nào cũng có thể cho chúng ta một cái phòng chỉnh hai chương giường A, bọn họ bên này một cái phòng nhưng đều là hai chương giường. Tống thanh niên trí thức còn chưa nói lời nói, từ cách vách chạy tới Lưu Vĩ Hồng chạy nhanh trước quán giận thượng. Các ngươi bên kia mới vài người, chúng ta mười mấy người còn chưa nói lời nói đâu. Nói chuyện chính là ba cái nữ thanh niên trí thức chung một cái, nghe được Lưu Vĩ Hồng nói nàng có điểm hoảng. Phía trước cùng nàng một chương giường nữ thanh niên trí thức vào đại học đi rồi, nàng liền vẫn luôn là một người chiếm một chương giường, ngày thường còn có chút đắc ý, lúc này liền lo lắng Đặng Lương Trung nghe xong Lưu Vĩ Hồng nói nghĩ đến nàng trên đầu. Chúng ta người là thiếu chút, chính là đồ vật càng thiếu a. Liền ăn một bữa cơm ghế đều còn chưa đủ đâu. Lưu Vĩ Hồng ở bên kia phòng nghẹn khuất thật sự, nhưng ai hắn đều nháo không thắng, dư lại cái Trương Mỹ Duyệt cũng chỉ là cái nhìn dễ nói chuyện, cùng hắn trước nay cũng chưa cái hòa nhã. Nhưng không phải là đối thượng những người khác hắn cũng sẽ game over, dù sao đối lao thanh niên trí thức nhóm hắn là không sợ, nếu là đại đội vốn dĩ xã viên, hắn khả năng còn sẽ suy xét một chút nhân ra là đại ca khu vực, làm ba phần. Người Chu đồng chí, đại đội trưởng còn ở đâu, ngươi bất tranh cãi. Tống thanh niên trí thức trước nói cái kia họ Chu nữ thanh niên trí thức, mới lại cười nhìn về phía Đặng Lương Trung. Đại đội trưởng, làm ngươi chế dễ ước, chủ yếu là đều có khó khăn. Ta cũng là nghĩ tới vấn đề này, đã có khó khăn, đại đội vẫn là sẽ nghĩ cách giúp các ngươi giải quyết. Đặng Lương Trung không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp đem sự tình đều nói, chúng ta đại đội người là không thiếu, nhưng tài liệu liền rất phiền toái. Cho dù đánh xin còn phải xếp hàng chờ phê. Ít nhiều Tạ thanh niên trí thức giúp đội, hai ngày này liền có thể đi đem bó củi kéo trở về. Đại đội không có tiền A, không có biện pháp mua trở về quá nhiều, ta liền nghĩ đến nhìn xem thanh niên trí thức sở nhất thiếu gì. Ngụy Tiêu cũng từ kia phòng lại đây, nghe được lời này cảm giác như là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu. Đại đội trưởng, nếu là tiền đủ có phải hay không có thể nhiều kéo chút trở về. Đặng Lương Trung quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngụy Tiêu, nhìn ra được tới nàng có ý tưởng, liền gật gật đầu, nói là cái dạng này. Ngụy Tiêu tính toán một chút chính mình có bao nhiêu tiền, đánh giá hẳn là đủ. Tiền tốt không nhiều lắm, ta có thể thêm một chút, rốt cuộc đại đội cũng là giúp chúng ta giải quyết khó khăn. Ta cùng Trương đồng chí kia phòng không gian rất đại, lại đánh một trương giường phóng bên trong cũng là có thể, không chừng khi nào lại tới nữa tân thanh niên trí thức, cũng có thể trụ đến hạ. Lời này nói được nhiều sáng sủa a, tiền nàng ra, vì chính là sợ về sau thanh niên trí thức nhiều trụ không dưới. Trên thực tế, nàng chỉ là tưởng chính mình ngủ một cái giường. Nhưng người khác có thể nói cái gì sao? Không thể a, trừ phi ngươi cũng vui ra cái này tiền. Thanh niên trí thức bên trong đương nhiên cũng có người có chút tích tụ, đánh trương giường kỳ thật hoa không được mấy cái tiền, nhưng lại luyến tiếc hoa ở chỗ này. Đều trông cậy vào cùng chính mình tế cùng nhau ra tiền khác đánh tân giường, hoặc là đại đội cấp giải quyết. Hành, Ngụy thanh niên trí thức có tâm, là cái hảo đồng chí, chờ bó củi kéo trở về ta liền kêu Trương thợ mộc bắt đầu khởi công. Trong nhà nên muốn ăn cơm, ta liền đi về trước, các ngươi thương lượng thương lượng. Đặng Lương Trung về trước Ngụy Tiêu nói, lại nhìn nhìn mặt khác thanh niên trí thức biểu tình, biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Ngươi thật sự muốn đánh trương giường A. Ngụy Tiêu trở lại bên này sân, Trương Mỹ Duyệt đi theo nàng cùng nhau, trên mặt biểu tình có chút kích động. Trong lòng nghĩ đều là nàng có thể một người ngủ một cái giường, còn gì cũng không cần hoa. Lại ở trong lòng phun tao Ngụy Tiêu ở loại địa phương này tiêu tiền, cùng cái ngốc tử dường như. Nhưng lại có chút hâm mộ, bởi vì Ngụy Tiêu có thể hoa cái này tiền, chứng minh nàng trong tay còn có nhiều hơn tiền, đối lập chính mình có thể nào không tâm sinh ghen ghét. Đúng rồi. Dư quang quét thấy nàng kia rồi dám biểu tình, Ngụy Tiêu trong lòng rất nhạc. Thật hâm mộ ngươi, đến lúc đó là có thể ngủ tân giường lâu. Trương Mỹ Duyệt tận lực làm chính mình biểu tình thản nhiên, nhưng hiển nhiên kỹ thuật diễn không quá quan. Là nha, Trương đồng chí cũng có thể ngủ đến thoải mái chút. Ngụy Tiêu đương nhiên gật gật đầu, còn phi thường ra mặt dày mà cho chính mình mạ một lớp vàng quang. Nếu đi vào nơi này, ta liền đem đi tới đại đội trở thành chính mình ra, phải có người chủ tinh thần, cho phép sau tân đồng chí đã đến sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Đại đội trưởng nói đội thượng tiền không đủ, ta liền chính mình giải quyết khó khăn ra tiền đánh một chương giường, không cho tập thể tạo thành gánh nặng. Lời này làm Trương Mỹ Duyệt nghẹn đến không nhẹ. Ngụy Tiêu đoạn số càng ngày càng cao, cảm giác Trương Mỹ Duyệt cũng vô pháp cùng nàng so chiêu. Ai, không kính nhi a. Ngụy Tiêu không biết Tạ Thừa Đình hỗ trợ làm việc này mà không phiền thoái, tổng cảm thấy lại thiếu hắn. Nàng mới cùng hắn nói chuyện phiếm giảng quá muốn có chính mình giường, bó củi liền quang minh chính đại mà tới. Muốn nói không phải vì nàng, như thế nào đều không thể. Lại còn có làm được thực địa đạo, người khác đều không thể tưởng được việc này nguyên nhân gây ra là bởi vì nàng. Phần 19. Ai? Này nam nhân như thế nào liền như vậy có khả năng đâu? Nếu là ở nàng nguyên bản thế giới, chính mình nhất định dốc hết sức lực đều phải đem hắn đảo đuổi tới tay. Vì việc này Ngụy Tiêu còn cố ý tìm Tạ Thừa Đình nói tạ. Không cần cảm tạ, ta chính mình cũng ngại quá tế. Ngụy Tiêu. Quăng ngã bàn. Này nam nhân đủ cẩu. Rốt cuộc có phải hay không ở theo đuổi nàng a? Này một bộ đừng tự mình đa tình, giúp ngươi chỉ là thuận tiện. Bộ dáng, lệ Ngụy Tiêu cắn chặt răng, từ kẽ răng tặng hai người bọn họ tự. Tai kiến. Tức chết rồi. Cảm giác không thể lại hảo hảo nói chuyện phiếm, chẳng lẽ lúc này hắn không nên hảo hảo địa biểu tỏ lòng trung thành, nói vì nàng sự tình gì đều vui làm sao. Xem nàng tức giận bộ dáng, Tạ Thừa Đình khó được mà cười, thực vui vẻ cái loại này, đều có thể nhìn đến hàm răng trắng răng. Người cười cái gì? Cao hứng. Cao hứng Ngụy Tiêu như vậy cảm xúc, hơn nữa vẫn là đối với hắn. Đặc biệt sinh động. Làm hắn cảm giác được ngực ở nóng lên. Cái dạng này nàng, thực chân thật, thực thích thực thích. Chương 20, thêm càng. Chẳng sợ đi qua vài thiên, Ngụy Tiêu vẫn là có thể hồi tưởng khởi Tạ Thừa Đình hướng nàng nói cao hứng bộ dáng, lệnh nàng chân tay luôn cuống, làm việc đều luôn là thất thần. Tổng cảm thấy sự tình càng thêm không thể bị chính mình khống chế, mới vừa xuyên tới khi nàng tính toán chính là an an ổn ổn đi xong cốt truyện, sau đó trở lại thế giới của chính mình. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị tình cảm tả hữu. Ngụy Tiêu ở cha mẹ chưa từng ly dị trước là cái rất nuông chiều tính tình, sau lại một người sinh hoạt, một người đọc sách đi học, đối rất nhiều đồ vật đều hồn không thèm để ý. Phía trước chưa từng có nói qua luyến ái, nàng chính mình cũng không biết là bởi vì gia đình nguyên nhân, vẫn là trời sinh tính lười nhác. Truy nàng người có rất nhiều, từ giữa học lúc ấy khởi chính là vườn trường nữ thần cấp tồn tại, lớn lên hảo dáng người hảo học tập hảo. Nàng lại thẳng đãi ở chính mình tiểu thế giới chung, không bị quấy rầy. Mọi người đều nói Ngụy Tiêu là bầu trời minh nguyệt, trong gương hoa, khó có thể truy tìm, cũng chạm đến không đến. Tốt nghiệp sau càng là một đầu chui vào tiểu thuyết chung, trừ bỏ một mình khắp nơi lữ hành, chính là trạch ở nhà viết tiểu thuyết. Mà nơi này đã không có tiểu thuyết, cũng vô pháp du lịch, cũng không biết có phải hay không nhàn, dần dần đối nhân tính có hiểu được, mà Tạ Thừa Đình. Ở trong bất chi bất giác bốn phương tám hướng mà chiều nàng thẩm thấu lại đây. Đi ra chính mình cái kia tiểu phòng ở đi vào nơi này, nàng cùng đủ loại người giao tiếp, ích kỷ cha cha, không đáng tin cậy tiện nghi mẹ, đối nàng có địch tí dị mẫu tỷ tỷ, cùng với đi tới đại đội gặp được mỗi người. Tạ Thừa Đình là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đối nàng như thế đặc biệt người, như là đem nàng để ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, chỉ cần chính mình vừa chuyển đầu tổng có thể thấy hắn. Ban đầu còn có thể đem hắn làm như thư chung một cái mặt bằng nhân vật, mà hiện tại lại làm không được. Nàng gặp được mỗi người đều có chính mình hỉ nộ ai nhạc, tươi sống thả có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Nàng làm không được tiếp tục lấy đọc sách ánh mắt đi cùng người tương giao, vô luận là Đặng Gia Phân vẫn là Tạ Thừa Đình. Hắn thích cũng không có trắng ra nói ra, nhưng tinh tế phẩm vị lại càng thêm thâm nùng. Nhưng Ngụy Tiêu không biết chính mình có nên hay không đi đáp lại. Người này sinh rốt cuộc thuộc không thuộc về nàng. Ngụy Tiêu lần đầu tiên cảm nhận được bàng hoàng, cha mẹ ly hôn lưu lại nàng một người khi chưa từng có, đột nhiên đi vào thế giới này nàng cũng chưa từng có. Ngụy thanh niên trí thức, đại đội trưởng làm ngươi trong chốc lát tan tầm đi đại đội bộ, nói là có ngươi tin cùng bao vây. Ngụy Tiêu đang ở trong đất bận việc, nghe được bờ ruộng người trên hướng nàng kêu nói, ngẩng đầu lên tiếng, nói tạ. Đấm đấm chính mình eo, nhìn thoáng qua tay trái trên cổ tay mặt đồng hồ, thấy thời gian còn sớm lại chuẩn bị tiếp tục. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Mặc kệ Tạ Thừa Đình đang làm gì, tổng có thể trước tiên phát hiện Ngụy Tiêu hướng đi, lúc này mới vừa đấm đấm eo, hắn khiến cho nàng đi nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm đâu, ta lại không mệt. Tỉnh lại quá chính mình sau, Ngụy Tiêu không có lại giống như phía trước như vậy lười biếng. Nhưng nói tóm lại, đầu to sự tình còn bị Tạ Thừa Đình làm việc, nàng chẳng qua là phối hợp hướng hố ném bắp hạt giống, chính mình đều ngượng ngùng nói chính mình mệt mỏi. Tạ Thừa Đình nhìn nàng phơi đến đỏ bừng mặt, tuy rằng mới tháng 6, nhưng ánh mặt trời sung túc, đại buổi chiều phơi lâu rồi vẫn là khó chịu. Vậy đi uống hai ngụm nước. Bên cạnh trạc cây thượng treo cái quân dụng ấm nước, đó là Tạ Thừa Đình từ kinh thị mang đến, bất quá sớm liền về Ngụy Tiêu sử dụng. Ngụy Tiêu kia tách trà không hảo đoan đến trong đất đầu, sợ không sạch sẽ, quân dụng ấm nước khá lớn trang thủy nhiều, mang theo phương tiện. Tạ Thừa Đình tẩy đến sạch sẽ liền cho Ngụy Tiêu, nói thẳng, không dơ. Vừa định nói không cần, hắn liền chặn đứng câu chuyện hỏi lại, ghét bỏ ta dùng quá. Chẳng sợ thật ghét bỏ cũng nói không nên lời nha, huống chi Ngụy Tiêu tuy rằng ái sạch sẽ nhưng cũng không có thói ở sạch đến kia phần thượng, nếu không ở nông thôn sinh hoạt, nhật tử đã có thể càng khổ sở. Hơn nữa Tạ Thừa Đình vốn dĩ chính là cái ái sạch sẽ, ban ngày làm việc lại mệt cũng sẽ đem chính mình rửa sạch sạch sẽ mới có thể lên giường nghỉ ngơi, ở một đống đại nam nhân xem như cái gì loại. Đương nhiên Triệu Lãng cũng là thanh thanh sảng sảng thập phần sạch sẽ, nhưng kia lại không giống nhau, hắn vốn dĩ liền không cần xuống đất, mỗi ngày đều là ăn mặc sơ mi trắng, cùng một đạo phong cảnh tuyến dường như qua lại ở trường học cùng thanh niên trí thức sở trên đường. Đồng dạng xuống đất làm việc Lưu Vĩ Hồng liền rõ ràng cùng Tạ Thừa Đình không giống nhau, đi vào đi tới đại đội khi cũng là cái có văn hóa nam thanh niên trí thức một quả, mà hiện tại, buổi tối mệt nằm liệt, có thể trực tiếp đảo giường liền ngủ. Ở tân giường không đánh hảo phía trước, Tạ Thừa Đình tự nhiên sẽ không tùy ý hắn như vậy lôi thôi, mỗi lần đều sẽ xách theo hắn cùng đi trong sông tẩy tẩy. Bị đông lạnh đến thẳng run Lưu Vĩ Hồng nhiều lắm trong miệng oán giận hai câu, vẫn là thành thật đi rửa sạch sẽ, không dám đi trêu chọc Tạ Thừa Đình. Chờ tân giường đánh hảo lúc sau, chỉ cần Lưu Vĩ Hồng đừng quá mức, Tạ Thừa Đình cũng liền lười đến quản hắn. Triệu Lãng ở cùng hắn cùng chung chăn gối mấy ngày sau chịu không nổi, cũng gánh nổi lên đốc xúc hắn rửa sạch trách nhiệm. Nhưng Lưu Vĩ Hồng sợ Tạ Thừa Đình lại không sợ Triệu Lãng, lần đầu tiên bị hắn lại qua đi lúc sau, Triệu Lãng học thông minh. Nhìn Tạ Thừa Đình hướng bờ sông đi, đi theo liền lôi kéo Lưu Vĩ Hồng cùng nhau. Lưu Vĩ Hồng một làm ầm ĩ, đi lên đầu Tạ Thừa Đình khinh phiêu phiêu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lưu thanh niên trí thức liền thành thật. Triệu thanh niên trí thức vừa lòng, mà Tạ thanh niên trí thức, hắn không thèm để ý. Đều theo như ngươi nói không mệt, chỉ là lặp lại cùng cái động tác lâu rồi, có chút toan. Ngụy Tiêu trong miệng oán giận, đảo cũng thật sự đi gỡ xuống ấm nước uống nước xong. Tạ Thừa Đình kiên trì, Ngụy Tiêu liền mặt dày tiếp nhận rồi hắn ấm nước, quay đầu lại từ trong không gian lại bảo ra cùng phía trước cái kia tách trà giống nhau như lúc tráng men ly nước, cho Tạ Thừa Đình tính làm trao đổi. Nhất quán lợi hại Tạ thanh niên trí thức xoay người phủng tách trà, cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Ta chỉ là có chút khuyết thiếu rèn luyện, ngươi cấp một cơ hội, ta làm việc khẳng định cũng có thể nhanh nhẹn thật sự. Ngụy Tiêu này chỉ do biết Tạ Thừa Đình sẽ không làm nàng làm việc nặng, trong miệng phải đi đến đi mà khen chính mình. Quả nhiên, Tạ Thừa Đình gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đi ken cái cuốc. Mọi người đều làm sống, Ngụy Tiêu uống nước xong ở cây cối âm u trốn rồi trong chốc lát. Cảm giác xác thật có chút phơi. Nghĩ ngày mai bắt đầu làm việc muốn thừa Trương Mỹ Duyệt không chú ý cho chính mình đồ điểm kem chống nắng, cảm tạ nàng nhận không gian mỹ phẩm dưỡng da đầy đủ hết thực, chính là chỉ có thể trộm đạo dùng. Tối hôm qua chờ Trương Mỹ Duyệt ngủ lúc sau, nàng còn cho chính mình toàn thân làm cái bảo dưỡng. Trước kia nàng bởi vì mỗi ngày đối với máy tính đối hộ da còn tính để bụng, mà hiện tại nàng liền càng thêm chú ý ở nông thôn liền tính không xử mạnh mẽ làm việc nhà nông. Này dãi nắng dầm mưa một không chú ý là có thể lao rớt vài tuổi. Hơn nữa, nàng nhắn A. Không có tiểu thuyết làm như Liêu Nhật Tử thật là nhàn đến hốt hoảng, nhàn đến trên đầu trường thảo. Tan tầm sau, Ngụy Tiêu đem khăn lông ấm nước đều giao cho Tạ Thừa Đình, chính mình đi đại đội bộ. Đại đội trưởng. Ngụy Tiêu hướng bên trong Đặng Lương Trung chào hỏi, liếc mắt một cái liền nhìn đến phóng một bên đại tay mải. Tới rồi. Ngươi tin. Đặng Lương Trung đem bên tay dán kem tin đưa cho Ngụy Tiêu, lại chỉ trên mặt đất đại bao. Đây cũng là ngươi, có thể xách đến động sao. Tiếp nhận tin cũng không thấy, trước phóng tới trong túi, Ngụy Tiêu lúc này mới đi vào bao lớn trước mặt, thượng thủ ước lượng, nói không thành vấn đề. Đặng Lương Trung cũng không ở lâu nàng, phất phất tay làm nàng đi rồi. Tin là Lưu Ninh Tuyết gửi, này bao lớn hẳn là cũng là nàng chuẩn bị. Có chút trọng, nhưng không đến mức sách bất động, chính là sách đến lâu rồi có chút là tay. Ngụy Tiêu nghĩ thầm nàng liền chăn đều mang đến bên này, cũng không biết Lưu Ninh Tuyết lại cấp thu thập một ít thứ gì. Chính lung tung nghĩ, liền nhìn đến quẻo vào chỗ ra tới một người. Tạ Thưa Đình, sao ngươi lại tới đây? Lời nói vừa mới lạc, Ngụy Tiêu liền biết nàng không cần đáp án. Trong tay sách lâu rồi có chút trầm bao lớn bị nam nhân tiếp qua đi, một bộ cử trọng nhược khinh bộ dáng. Đi thôi. Hai người một trước một sau hướng thanh niên trí thức sở đi, trên đường tan tầm người không ít, Ngụy Tiêu liền không có tiếp tục cùng Tạ Thừa Đình nói chuyện. Lần trước Đặng Lương Trung nói muốn mua bó củi lúc sau, Tạ Thừa Đình thực đáng tin cậy ngày hôm sau khiến cho người đi kéo lại. Thợ mộc một hồi vội, thực mau liền cấp thanh niên trí thức sở thêm vào đồ vật, giường, cái bàn, ghế đương nhiên không thể thiếu. Chủ yếu là cấp Ngụy Tiêu bọn họ trụ bên này, rốt cuộc trừ bỏ Trương Mỹ Duyệt cùng Lưu Vĩ Hồng, mặt khác ba người đều ra tiền. Đồ vật làm được rất đơn giản, không có gì đa dạng, Ngụy Tiêu không phải thực thích, nhưng có thể sử dụng là được. Đồng thời đại đội còn có mấy hộ có chút của cải nhân ra đi theo đánh một hai dạng gia cụ, đều là vì thu hoạch vụ thu sau cưới vợ chuẩn bị. Này mấy nhà người nhưng cao hứng, ấn thường lui tới xem, chờ tức phụ vào cửa sinh tôn tử, gia cụ đều còn không nhất định đặt mua tể, chủ yếu là tài liệu khó lậu. Bởi vậy, đang nghe nói chuyện này ít nhiều mới tới thanh niên trí thức Tạ đồng chí lúc sau, đồng thời đối hắn tỏ vẻ cảm tạ. Tạ Thừa Đình chỉ là gật đầu tỏ vẻ cũng không phải cái gì đại sự, Ngụy Tiêu nhẹ nhàng thở ra, liền sợ này nam nhân cẩu tính tình phát tác, lại tới một câu, ta là vì chính mình ngủ đến thoải mái. Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện Tạ Thừa Đình là cái dạng này đâu. Vừa lơ đãng liền thế hắn nhọc lòng thượng. Ngụy Tiêu trở lại thanh niên trí thức sở, không có trước mở ra tay mải, mà là hủy đi tin, bên trong trừ bỏ các loại lương, du, phiếu thịt. Còn có ghi mãn tử hai trang giấy. Tiêu Tiêu, biết ngươi bình an tới mụ mụ liền an tâm rồi, một người ở bên ngoài nhiều chú ý chút thân thể, không cần khắt khe chính mình. Chúng ta ở kinh thị nhật tử hảo quá, ngươi không cần nhớ thương, mẹ lại cho ngươi gửi chút phiếu, không cần tình hoa. Ngươi mãi trở về kinh thị có một đoạn thời gian, vừa trở về liền nháo muốn trụ ngươi kia gian phòng. Thật là mau đem ta tức chết, ta sao có thể đồng ý nàng. Hiện tại Ngụy Dung đi xưởng dệt ở, người nãi một người trụ phía trước phòng. Tin lộn xộn nói một đồng lớn, Ngụy Tiêu cũng đối trong nhà tình huống có đại khái hiểu biết. Xem ra chính mình đi phía trước làm trải chăn là có hiệu quả, Ngụy Dung không có thể thực hiện thế thân nàng cái thứ nhất mục tiêu. Từ Ngụy Dung góc độ, nàng nhận tử xác thật không hảo quá, bị phụ thân bỏ chi không nghe thấy, mẹ kế vẫn là cái tính tình đại, các phương diện đãi ngộ đều không có cùng là phụ thân nữ nhi Ngụy Tiêu hảo. Nhưng Ngụy Tiêu cho dù đồng tình cũng sẽ không đối cái này tỉ tỉ tâm tồn áy náy, huống chi Ngụy Dung còn một lòng tính kế nàng. Ngụy Dung hết thể không phải nàng tạo thành, thậm chí đều không thể xem như Lưu Ninh Tuyết sai lầm. Nàng bất quá là ở cho rằng chính mình có mỹ mãn hôn nhân khi, bị đánh đòn cảnh cáo, nguyên lai trượng phu sớm đã có cái ở nông thôn thê tử cùng nữ nhi. Nàng muốn nháo nhưng nhà mẹ để lại không có đã từng phong cảnh, chỉ có thể yếu đuối mà leo lên chính mình dựa vào. Thư Trung Lưu Ninh Tuyết ở cha con hai người nháo mâu thuẫn khi, kiên định mà đứng ở nam nhân kia đầu, bởi vậy cho dù nguyên thân quá đến không tốt, Lưu Ninh Tuyết cũng không có dỗi quá viện thủ. Ở biết được nàng có Tạ Thừa Đình trợ giúp sau, càng là làm nàng đi theo Tạ gia người làm tốt quan hệ, làm này để bạt Ngụy Quốc Vĩ. Nhưng khi đó nguyên thân đã sớm đối Triệu Lãng ái đến muốn chết muốn sống, đối vứt bỏ nàng cái kia ra càng là phiền chán, sau đó càng lúc càng xa. Mà hiện giờ, Lưu Ninh Tuyết biến hóa rất lớn. Bởi vì Ngụy Tiêu tự nguyện hạ hương, Ngụy gia không có nháo ra chê cười, Ngụy Quốc Vĩ thuận lợi mà ở lãnh đạo trước mặt lộ mặt. Tin Trung còn nói chờ tháng sau kiểm tra đánh giá, nàng cái này tiện nghi cha có thể thăng cái cấp. Bởi vì có cái này tiền đề ở, Lưu Ninh Tuyết cảm thấy eo đều thẳng không ít, rốt cuộc Ngụy Quốc Vĩ lần này có thể đi lên trên, dựa vào là nàng sinh nữ nhi. Phần 20. Cả người đột nhiên tự tin không ít, khôi phục không ít ngày xưa tính tình. Chương 21, nhị hợp nhất. Ngụy Tiêu xem xong tin, đối trong nhà tình huống hiện tại cảm thấy vừa lòng. Tuy rằng tự giác đương đoá có tâm kế bạch liên hoa khá tốt, nhưng chỉ cần Ngụy Dung không tới trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không đối này như thế nào, rốt cuộc cách xa như vậy, nói là người xa lạ cũng không quá. Nàng xuống nông thôn sau căn nhà kia cho ai ngủ, Ngụy Tiêu cũng chưa ý kiến. Nhưng Lưu Ninh Tuyết tuổi trẻ thời điểm liền rất hiếu thắng, nhà bọn họ lúc trước có thể phân đến này phòng ở, Lưu gia là gia đại lực, Ngụy Dung muốn tính kế kia sao có thể. Ngụy Tiêu cảm thấy nếu là chính mình là Ngụy Dung, khả năng ước gì rời đi cái kia ra. Lúc trước Lưu Ninh Tuyết lấy cớ Ngụy Dung là ở tại trong nhà phải cho sinh hoạt phí mới đem nàng tiền lương nắm ở trong tay, nàng hiện tại đều dọn đến nhà máy đi, dựa theo Ngụy Quốc Vĩ sĩ diện trình độ, thực dễ dàng là có thể đem tiền lương phải về tới, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một người sinh hoạt khẳng định là đủ rồi. Bất quá Ngụy Dung sẽ như thế nào tưởng như thế nào làm, Ngụy Tiêu liền không rõ ràng lắm. Hôm nay đến phiên Triệu Lãng cùng Lưu Vĩ Hồng nấu cơm, nhìn dáng vẻ ly ăn cơm thời gian còn sớm, Ngụy Tiêu cũng không vội vã hồi âm, trước đem đại tay nải mở ra nhìn nhìn bên trong đều có chút cái gì. Vốn dĩ không có gì trông cậy vào, nhưng ở mở ra lúc sau, Ngụy Tiêu vui vẻ, thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Từ kinh thị tới bên này nàng mang theo khăn trải giường chăn, nhưng không có mang mùng, bởi vì nàng vốn dĩ không thứ này. Nhưng ở nông thôn con muỗi là thật sự nhiều, không cái mùng nàng ngủ đều không an ổn, tổng lo lắng đỉnh đầu sẽ rớt cái gì xuống dưới. Người trong nhà cho ngươi gửi đồ vật lạc. Trương Mỹ Duyệt từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến Ngụy Tiêu ôm đại tay nải cười đến Mỹ tư tư, nghĩ thầm Ngụy Tiêu người nhà đối nàng cũng thật hảo, cũng không biết lại gửi cái gì thứ tốt tới. Ân. Ngụy Tiêu gật gật đầu, không đi để ý Trương Mỹ Duyệt hâm mộ ghen ghét tâm lý, lấy ra trong bao quần áo mùng chuẩn bị đi trong sông tẩy một chút. Thật là khó được nàng mẹ còn có thể nghĩ đến thời tiết nhiệt ở nông thôn con muỗi nhiều, quả thực chính là đưa than ngày tuyết. Ngụy Tiêu sau khi rời khỏi đây, Trương Mỹ Duyệt nhìn chằm chằm nàng trên giường tay mải, tuy rằng nhất chiếm địa phương mùng lấy ra đi, nhưng bên trong dư lại đồ vật cũng không ít. Nhìn đến bên trong cư nhiên còn có hai khối xà phòng thơm, Trương Mỹ Duyệt ghen ghét đến mặt đều vặn mẹo. Nhưng là nàng không dám lấy Ngụy Tiêu đồ vật, chỉ phải đem không cam lòng nuốt đi xuống. Ta liền xem ngươi có thể cao hứng đến bao lâu. Trương Mỹ Duyệt tâm lý kỳ thật rất đơn giản, Ngụy Tiêu cùng nàng đồng dạng đến từ kinh thị, đồng dạng đương thanh niên trí thức, nhưng Ngụy Tiêu chính là cùng nàng sống ra hai loại bộ dáng. Có đôi khi cũng không phải ngươi đối nàng làm cái gì, mà là ngươi tồn tại ở nàng xem ra chính là không nên. Lần đầu tiên ở trong sông tẩy đồ vật Ngụy Tiêu thực không thói quen, tổng lo lắng quần áo sẽ theo dòng nước phiêu đi. Mà hiện tại tuy rằng còn không tính là thuần thục, nhưng cũng có thể lợi dụng dòng nước đem mùng tẩy trắng đến sạch sẽ. Mùng là hoàn toàn mới, tuy rằng cùng đời sau so không như vậy khinh bạc, nhưng thắng ở chất lượng thực rắn chắc dùng bền. Tuy rằng Lưu Ninh Tuyết ở tin chưa nói mùng ngọn nguồn, nhưng nhìn liền không phải chính mình thủ công làm, như là cửa hàng bán, phỏng chừng là Lưu Ninh Tuyết lợi dụng công tác chi tiện. Đầu năm nay trong nhà có cái thân thích ở cung tiêu xã Linh Tinh đi làm chính là phương tiện, kinh thị cái kia trong nhà không ít đồ vật đều là Lưu Ninh Tuyết mân mê trở về. Mùng rửa sạch sẽ sau, Ngụy Tiêu đang chuẩn bị cầm lấy tới Ninh Thủy, phía sau liền có một đôi tay tiếp qua đi. Ngụy Tiêu liền kinh ngạc cũng không, này đôi tay nàng quen thuộc vạn phần, phía sau còn có xả phòng hương vị truyền đến. Định là Tạ Thừa Đình tắm rửa xong phát hiện nàng không ở, liền tìm lại đây. Có người hỗ trợ, Ngụy Tiêu mừng rỡ nhẹ nhàng, rắn chắc mùng muốn đem thủy vắt khô, thật sự thực lao lực nhi. Nàng vốn dĩ chuẩn bị tùy tiện ninh hai hạ, sau đó hồi sân trực tiếp treo lên tới, phòng trường chờ ngày mai mới có thể dùng tới. Sức lực cũng thật đại. Tạ Thừa Đình thẳng đến rốt cuộc ninh không ra thủy, mới đem mùng đưa cho Ngụy Tiêu. Ngụy Tiêu duỗi tay tiếp nhận phóng tới bưng tới trong buồn, có Tạ Thừa Đình hỗ trợ, cảm giác đêm nay nàng là có thể dùng tới. Người đi về trước. Bờ sông đến thanh niên trí thức sở khoảng cách không xa, Tạ Thừa Đình chiều Ngụy Tiêu vây vây tay. Không đợi nàng nói chuyện, xoay người hướng một cái khác phương hướng đi. Ngụy Tiêu nhìn hắn đi xa bóng dáng, có chút tò mò, không biết hắn là đi làm gì. Ngụy Tiêu trở lại thanh niên trí thức sở khi, nấu cơm hai người tổ còn không có đem cơm chiều thu phục, Trương Mỹ Duyệt ở trong sân cười kêu đói, Lưu Vĩ Hồng nghe không cao hứng, đi theo đỉnh hai câu. Bởi vì Trương Mỹ Duyệt rõ ràng chính là đang nói hắn, đảo không phải hắn có tự mình hiểu lấy, mà là 5 người Trung Triệu Lãng hiện tại nấu cơm là thuần thục nhất. Trương Mỹ Duyệt tự nhiên là sẽ nấu cơm, chẳng qua ngay từ đầu ở nông thôn thiêu củi lửa đại táo nàng sẽ không dùng. Ngụy Tiêu cũng sẽ nấu cơm, tiền đề là dùng hiện đại hóa gia điện, mà nguyên thân lại là chưa từng có hạ quá bếp. Tạ Thừa Đình đi theo gia gia trụ, trong nhà có người nấu cơm, việc này không tới phiên hắn. Nhưng hắn học tập năng lực cường, tới chỗ này về sau cùng Ngụy Tiêu phối hợp đến phi thường hảo. Đến phiên hai người bọn họ nấu cơm khi, Ngụy Tiêu chính là kia trưởng ngưỡng đầu bếp, mặt khác sự tình Tạ Thừa Đình bao trọn gói. Đã trở lại, lập tức liền phải ăn cơm, ngươi nhìn đến Thừa Đình sao? Triệu Lãng nghe được trong viện động tĩnh, ra tới nhìn thoáng qua đang ở lượng mùng Ngụy Tiêu. Mới vừa ở bờ sông chạm vào chứ, sau lại đi đâu nhi cũng không biết, bất quá hẳn là cũng mau trở lại, hắn biết thời gian. Tạ Thừa Đình không phải không có thời gian quan niệm người, hẳn là thật sự có việc nhi, Ngụy Tiêu cũng không lo lắng. Quả nhiên, ở đồ ăn thượng bàn phía trước, Tạ Thừa Đình từ bên ngoài đã trở lại, còn khiêng hai căn cây gậy trúc. Ngụy Tiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây hắn là nhìn đến chính mình có mùng, liền giúp nàng tìm cây gậy trúc từ đi. Nàng bản thân chỉ cao hứng với có mùng có thể dùng, hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Tìm hai căn cây gậy trúc, ta đi cho người giá trên giường. Tuy rằng nàng ý tưởng có chút tự luyến, nhưng hiển nhiên Tạ Thừa Đình xác thật là vì nàng, nghĩ đến so nàng nhưng chu toàn nhiều. Không vội, ăn cơm lại đi đi. Ngụy Tiêu vội giúp đỡ hắn đánh thủy, làm hắn rửa tay, bản thân tiến phòng bếp đi đem đồ ăn bưng ra tới. Vào lúc ban đêm, Ngụy Tiêu đem bên trong muỗi đều trục chết, thành thật kiên định ngủ đến thập phần an tâm. Tuy rằng phía trước sợ con muỗi nàng từ Ngụy Thúy Bình chỗ đó thảo ngải thảo hơn nhà ở, nhưng vẫn là chưa dùng tới mùng thoải mái. Người một công việc lu bù lên, thời gian liền quá đến bay nhanh. Đảo mắt liền đến 8 tháng đế, một hồi trận đánh ác liệt lập tức liền phải bắt đầu. Đối nhìn bầu trời ăn cơm nông dân tới nói, đây là một năm chung quan trọng nhất nhật tử cũng không quá. Khẩn trương gặt gấp liền phải tới, đại gia cổ đủ nhiệt tình, cắn chặt răng, không sợ chịu khổ. Nỗ lực đem mỗi một cái hạt thóc thu vào thương, liền không cần lại lo lắng đói bụng. Có khổ hay không, ngẫm lại trường trinh 2 và 5. Có mệt hay không, ngẫm lại cách mạng lao tiền bối. Lao Chi Thư cùng đặng đại đội trưởng tổ chức thu hoạch vụ thu động viên, hai người đều không phải vô nghĩa người, nhưng nhìn phía dưới bị thái dương phơi đến có chút hể vải xã viên, vẫn là lặp lại cường điệu mấy lần gặt gấp tầm quan trọng. Dần dần mà đại gia tính tích cực đều bị điều động lên, sôi nổi nhấc tay hô lớn khẩu hiệu. Thái dương phi thường độc ác, nhưng gặt gấp oanh oanh liệt liệt mà bắt đầu rồi. Chiêu Châu khu vực 9 tháng nhiều nước mưa, bên này các đại đội đều phải đuổi ở 8 tháng đế trước đem hạt thóc thu thường, nếu không mưa to đột kích tổn thất liền lớn. Ngụy Tiêu tiểu thân thể là có tiếng, chẳng sợ Tạ Thừa Đình không có cố ý đi theo đặng lương chung chào hỏi, phòng trừng cũng không ai nguyện ý cùng nàng phân đến cùng nhau. Cho dù có Tạ Thừa Đình hỗ trợ, Ngụy Tiêu cũng là mệt đến quá sức, đại thái dương cũng đã đủ tra tấn người. Buổi tối nàng đều không nghĩ lại lan lộn, chỉ là buổi sáng ra cửa cấp bôi lên kem chống nắng. Mũ rơm là tuyệt đối sẽ không trích, tuy rằng oi bức chút, nhưng tốt xấu phơi không mặt. Tạ Thừa Đình đã phơi đến cùng cái than đen dường như, may mắn vốn dĩ liền ra dày thịt béo, nhưng thật ra không có giống Lưu Vĩ Hồng, Trương Mỹ Duyệt giống nhau phơi chốc ra. Ngụy Tiêu vài lần quan sát, phát hiện Tạ Thừa Đình trừ bỏ càng ngày càng đen, sắc thật không có phơi thương tình huống phát sinh, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong nhẫn không gian không chỉ có kem chống nắng, cũng có phơi sau chữa trị cao. Nếu Tạ Thừa Đình phơi bị thương, nàng không có khả năng không lấy ra tới dùng, đến lúc đó gần nhất giải thích thực phiền toái, thứ hai thứ tốt dễ dàng bị người theo dõi. Trường học đã nghỉ học, Triệu Lãng cũng tham dự tới rồi gặt gấp chúng tới. Nhưng Đặng Lương Trung suy xét đến hắn việc nhà nông làm được không nhiều lắm, cũng không có an bài hắn làm nhất khổ mệt nhất sống. So với mặt khác thanh niên trí thức tới nói, Triệu Lãng là tương đương nhẹ nhàng. Ở người khác đều biến hắc dưới tình huống, hắn bạch liền đặc biệt thấy được. Không có đối lập liền không có thương tổn, đúng là tại đây loại đối lập hạ, đại đội lớn nhỏ các cô nương sôi nổi đem ánh mắt đầu ở Triệu Lãng trên người. Hiện giờ Ngụy Tiêu tự nhiên sẽ không lại đi để bụng. Nàng đang ở chính mình trong nhẫn không gian liều mạng tìm kiếm. Lần trước Tạ Thừa Đình làm tới rồi bó củi, thanh niên trí thức trong sở quang minh chính đại mà đặt mua vài thứ. Nhưng nàng vô pháp làm thợ mộc cho nàng đánh nhau tử, càng vô pháp phóng tới trong không gian đi. Bởi vậy, nhẫn không gian cho tới bây giờ vẫn là đông một đống tây một đống. Nàng nhớ rõ đã từng hướng trong không gian ném rất nhiều dược phẩm, giống đường gỡ lũ cổ sơ, hoa hương chính hơi dịch cũng có không ít, chính thích hợp hiện tại sử dụng. Đương nhiên, tiền đề là nàng có thể ở thu hoạch vụ thu kết thúc trước tìm kiếm đến. Nàng hiện tại cảm giác chính mình trạng huống vẫn là không tồi, sớm muộn gì đều có trộm cho chính mình hướng phao sữa bột, trứng, bổ sung dinh dưỡng. Chính là cơ hồ xem như làm hai người phân sống tạ thừa đỉnh, nàng không biết hắn còn có thể hay không kiên trì, cảm giác so với vừa tới đi tới đại đội lúc ấy hắn gầy chút. Ngụy Tiêu thường thường đánh giá tầm mắt, tạ thừa đỉnh không có khả năng vô tri vô giác, nhưng xem nàng lại không giống như là có chuyện cùng hắn giảng bộ dáng, liền tiếp tục vùi đầu làm việc, nhưng vẫn là tùy thời lưu ý nàng. Thấy nàng trên mặt đột nhiên vui vẻ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cười đến liền nha đều lộ ra tới, như vậy. Ngây ngốc thực đáng yêu. Ngụy Tiêu nhìn vất vả tìm kiếm ra đồ vật, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Có thể tại như vậy mấy chục tòa tiểu trong núi tìm ra, nàng cũng là đủ không dễ dàng, có thể so với lục soát chứng quyển, có hay không. Nhưng này phân cao hứng nàng lại vô pháp cùng người chia sẻ, suy tư lấy cái gì lý do làm tạ thừa đình uống xong đi, nói là nàng từ kinh thị mang đến. Hoặc là nói là lần trước nàng mẹ gửi tới, lo lắng quá nhiệt nàng bị cảm nắng, cấp đi tìm kiếm dược. Dựa theo tạ thừa đình nhất quán đối nàng thái độ, hẳn là sẽ không dò hỏi tới cùng mới là. Đến lúc đó nàng trước đảo tiến quân dùng ấm nước, ai cũng sẽ không biết bên trong chính là gì. Nghĩ kỹ rồi biện pháp, liền chỉ chờ buổi tối trở về thực thi. Bởi vì là gắt gấp, đại đội vì tỉnh ra càng nhiều thời giờ, cô ý an bài người ở đại đội bộ bên kia trước kia ăn tập thể cơm nhà ăn nấu cơm. Giữa trưa ăn cơm, hơi chút nghỉ ngơi một chút, lại muốn tiếp tục đầu nhập đến gặt gấp chúng tới, bởi vậy nàng không có cơ hội. Giữa trưa cơm kỳ thật rất đơn giản, chính là nồi to xào rau muống, nhưng thả du, còn có như vậy vài miếng thịt mỡ. So với chính mình ra làm hương vị hảo đến nhiều, hơn nữa không cần nhà mình tiêu phí cái gì, đại gia ăn đến độ thực vui vẻ. Thẳng đến thiên mau hắc, đại đội trưởng mới tuyên bố tan tầm. Ăn cơm xong sau, xã viên nhóm đều trở về nhà. Thanh niên trí thức tự nhiên là trở về thanh niên trí thức sở. Ngụy Tiêu xách theo ấm nước, còn đang suy nghĩ là buổi tối liền cất vào đi, vẫn là chờ ngày hôm sau sáng sớm, tạ thừa đình đột nhiên liền ở sau người xông ra. Hôm nay bắt đầu làm việc lúc ấy, ngươi suy nghĩ cái gì? Còn cười đến như vậy vui vẻ. Thác Lưu Vĩ Hồng không ngừng oán giận phúc, tạ thừa đình cũng biết Triệu Lãng gần nhất có bao nhiêu được hoan nghênh. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy Ngụy Tiêu cười đến như vậy vui vẻ. Bắt đầu không cảm thấy có cái gì không đúng, sau lại càng nghĩ càng hụt hẫng, nàng sẽ không cũng đối Triệu Lãng có ý tứ đi. A, Ngụy Tiêu trong lòng nghĩ sự, trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây, người nào đó ghen tị. Tạ thừa đình lại lặp lại một lần, Ngụy Tiêu vội vàng vây vây tay. Không có gì, đi nhanh chút, đợi chút trời tối, gì cũng nhìn không thấy. Hôm nay 16. A. Tạ thừa đình không đầu không đuôi một câu, Ngụy Tiêu choáng váng một hồi lâu. Ta mới vừa chỉ là thuận miệng nói nói. Ngụy Tiêu xấu hổ mà thẳng xua tay, nàng cuối cùng phản ứng lại đây tạ thừa đình ý tứ là 16 trăng tròn thả sáng ngời. Tối hôm qua ánh trăng liền rất lượng, buổi tối nàng ra tới thượng vê đút cờ đều có thể xem đến rõ ràng. Này đối thoại thật là đúng ốc, rốt cuộc là hắn quá đứng đắn, vẫn là nàng quá không đứng đắn. Cho nên... ngươi buổi chiều lúc ấy suy nghĩ cái gì? Phần 21. Còn không có được đến đáp án, tạ thừa đình cũng không tính toán là Ngụy Tiêu liền như vậy tránh thoát đi, vốn dĩ liền hắc mặt, lúc này càng như là đáy nổi. Thật không có gì nha, ta chính là xem thời tiết quá lớn, người dễ dàng bị cảm nắng, nghĩ ta mẹ cấp gửi đồ vật hình như là có dược, chuẩn bị trở về tìm kiếm một chút. Đồ vật không nhiều lắm, phân cũng phân không được đầy đủ, ngươi làm sống nặng nhất, trễ chút đưa cho ngươi uống. Ngươi đem tách trà phóng phòng bếp, ta cho ngươi cất vào đi, đừng làm cho người phát hiện. Ngụy Tiêu nhìn thấy trước sau không ai, liền thò lại gần nhỏ giọng mà cho hắn nói một lần. Tạ thừa đình hắc hắc ra mặt vẫn như cũ hắc hắc, nhưng khỏe miệng lại càng dương càng cao. Hắn thích Ngụy Tiêu nhớ thương bộ dáng của hắn, đặc biệt là cùng người khác khác nhau đối đãi khi, mặc kệ là tốt vẫn là không tốt, hắn đều cao hứng. Ta không có việc gì, ngươi lưu trữ chính mình uống. Hắn vốn dĩ liền lo lắng nàng chịu đựng không nổi đâu, nếu hắn đem nàng mẹ chuẩn bị dược cấp uống lên, Ngụy Tiêu nhưng làm sao? Không được, ngươi cần thiết uống. Tuy rằng hắn chắc địch, nhưng cũng không thể tùy tiện đạp hư thân thể. Yên tâm, liền chúng ta hai người vẫn là đủ. Liền chúng ta hai cái. Tạ Thừa Đình nơi nào sẽ lại cự tuyệt, trên mặt mang theo dấu đều dấu không được ý cười, gật đầu đồng ý nương cuối cùng một chút ánh nắng. Ngụy Tiêu nhìn cái rõ ràng, ngực nội lại một lần thình thịch cổ động lên. Sau đó, mặt trời xuống núi, hết thể quy về yên lặng, nhưng tâm lại lửa nóng lên. Toàn bộ đi tới đại đội một phen bận rộn, hạt thóc thuận lợi phơi khô, liền chuẩn bị đi hướng công xã hiến lương. Một túi lương thực mã ở xe đẩy tay thượng, mọi người đều chờ đợi lần này có thể thuận lợi giao lương. Đặng Lương Trung bận rộn an bài nhân thủ, năm nay thu hoạch hảo, hạt thóc không chỉ có no đủ còn phơi đến làm thấu thấu, chỉ cần không phải bị người cố ý làm khó dễ, này một chuyến hẳn là tương đối thuận lợi. Chứ bỏ chọn lựa ra tới xã viên, thanh niên trí thức bên này cũng đi vài người, Tạ Thừa Đình là trong đó một cái. Ban ngày đi tới quá nhiệt, rạng sáng thời gian bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng làm nữ thanh niên trí thức, trước lương không có đến phiên các nàng, Ngụy Tiêu vẫn là so Tạ Thừa Đình lên đến sớm, cho hắn làm cơm sáng, lại đem quân dụng ấm nước trang thượng nước đường, mặt khác xài mấy viên muối. Nhạ, cầm đi mang lên. Nhìn đưa tới trước mắt ấm nước, Tạ Thừa Đình lại không có rỗi tay đi tiếp, ấm nước hắn đã cho nàng. Chỉ là cho ngươi lại dùng, trở về trả lại ta. Ngụy Tiêu bĩu bĩu môi, hắn tưởng còn hắn sao. Nghĩ đến mi đâu. Đưa cho nàng đồ vật, chính là nàng. Tạ Thừa Đình sửng sốt một chút, rỗi tay tiếp nhận ấm nước treo lên. Ngụy Tiêu có rất nhỏ thói ở sạch, hắn là biết đến, trong khoảng thời gian này cho dù lại khẩu uống hắn cũng vô dụng quá nàng đưa tới trong đất ấm nước, cũng là sợ bị người ta nói xấu. Nhưng hiện tại nàng lại chủ động cho hắn, trong đó có chút ý vị không nói chuyện, chính mình lại có thể cảm nhận được. Hảo! Hai người đang nói gì đâu, chạy nhanh đi rồi. Lưu Vĩ Hồng từ trong phòng ra tới, nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Hắn nhưng không cao hứng, thu hoạch vụ thu xong trường học lại bắt đầu đi học, bởi vậy lúc này đầy hiến lương, Triệu Lãng không cần đi. Tạ Thừa Đình hai tròng mắt sâu thẳm mà nhìn thoáng qua Ngụy Tiêu, xoay người cùng Lưu Vĩ Hồng cùng nhau ra cửa. Ngụy Tiêu bị xem đến tức khắc hai má đỏ lên, nàng kỳ thật cũng không có đem chính mình tâm tư hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, nhưng là lại như thế nào cũng ngăn không được tưởng đối Tạ Thừa Đình hảo. Từ lần trước đem phòng bị cảm nắng nước thuốc cấp Tạ Thừa Đình uống lên về sau, mỗi đêm nàng đều sẽ trộm đạo cho hắn tách trà trang đồ vật, nước đường, rồi tê in phấn. Chứ bỏ sữa bột chưa cho hắn đoái, nhìn hắn như vậy phỏng chừng sẽ không vui uống. Lúc này đây hiến lương như Đặng Lương Trung chờ đợi giống nhau thực thuận lợi, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Năm nay thu hoạch hảo, thuế lương giao, đại gia có thể phân đến không ít lương thực, không cần lo lắng đói bụng. Đoàn người cao hứng mà về tới đi tới đại đội, không có thể rảnh rỗi. Đặng Lương Trung lại tổ chức người bắt đầu đào mương máng. Bởi vì đi tới đại đội phụ cận có hà, thả này hà cuối cùng còn hối nhập xuyên qua Chiêu Châu khu vực một cái đại giang, mỗi năm 9 tháng trời mưa đều sẽ trướng thủy. Trước 2 năm trong sông trướng đến lợi hại, nhưng đều không có mạn đến hà hai bờ sông đồng ruộng. Từ tiến vào mùa hè sau, tương đối có kinh nghiệm lão nông nhìn thời tiết đều nói năm nay nước sông sẽ trướng đến lợi hại, muốn sớm làm dự phòng. Đặng Lương Trung tuy rằng là đại đội trưởng nhưng cũng là làm ruộng lao kỹ năng, hắn tin tưởng này đó các trưởng bối lời nói, lao chi thư cũng phi thường duy trì, nói đại gia đem mương máng đào hảo, lo trước khỏi họa. Bởi vậy, đi tới đại đội ở thu hoạch vụ thu lúc sau lại công việc lưu đủ lên, đào mương máng đặc biệt khiến người mệt mỏi, xã viên, thanh niên trí thức đều phải thay phiên ra trận. Ngụy Tiêu đếm nhật tử, thư trung Ngụy Tiêu đối nam chủ sinh ra hảo cảm chính là lần này đào mương máng chung. Đi tới đại đội Lâm Sơn, hơn nữa này Sơn còn rất lớn, là một mảnh liên miên núi non. Trong núi có cái gì đại gia không biết, nhưng tới gần đi tới đại đội bên này hàng năm có người đi lên, Sơn mặt bên còn có một cái thuộc về Chiêu Châu khu vực Lâm Trường. Trước một thời gian còn nghe nói, phía trên người tới khai Sơn khai thác đá, trừ bỏ mang đến công nhân, còn Chiêu không ít. Bất quá Ngụy Tiêu không để ở trong lòng, cho dù Chiêu công theo chân bọn họ quan hệ cũng không lớn. Phu cận trong núi động tĩnh đại, cho nên cũng không có cái gì động vật, mặc dù có người lén lút lên núi, tưởng nhặt cái gà rừng con thỏ cũng chưa khả năng. Nhưng là này năm mùa hè đào mương máng khi, trong núi lại không hiểu ra sao chạy xuống tới một đám lợn rừng, hơn nữa còn xông vào thôn. Đại đa số tráng lao động cũng chưa ở nhà, đại gia sợ tới mức nhắm chặt cửa phòng viện môn. Thanh niên trí thức sợ bị lợn rừng va chạm, cũng không có đi tu mương máng Triệu Lãng cứu ở trong phòng lười biếng ngụy tiêu. Người với người bởi vì ở chung sẽ trở nên quan hệ thân cận, cũng có khả năng đường ai nấy đi, đây đều là lẫn nhau. Ở trong nguyên văn, Tạ Thừa Đình tuy rằng cũng giúp đỡ ngụy tiêu làm không ít chuyện, nhưng cũng không có giải quyết bó củi. Hắn không có hiện giờ như vậy chủ động, ở ngụy tiêu làm nên hạ, đi bước một buông ra tay. Thậm chí cuối cùng thương thấu tâm, dấn thân vào quân ngũ. Bởi vậy, thư trung thanh niên trí thức sở so hiện tại rách nát đến nhiều, nhưng ngụy tiêu cũng không dám khẳng định một lần nữa lũy quá tường viện cùng cửa gỗ rốt cuộc có thể hay không chống đỡ được. Nàng chuẩn bị mỗi ngày đều đi theo Tạ Thừa Đình đi đảo mương máng bên kia, khát sống làm không được, đưa đưa cơm đệ đệ thủy nàng vẫn là có thể. Trong lòng lại có chút lo lắng, lợn rừng việc này nếu thật sự phát sinh, nàng tránh thoát, có thể hay không có người khác bị tội, nàng lại không hảo cùng người trước tiên nói, làm đại đội người làm tốt dự phòng. Làm sao vậy? Mấy ngày nay ngụy tiêu cảm xúc đều có chút không thích hợp, Tạ Thừa Đình cùng nàng cùng đi bắt đầu làm việc, chờ tới rồi ngoài phòng biên, mới có chút lo lắng hỏi. Ngụy tiêu nhìn hắn nhíu mày, tưởng nói, nhưng há miệng thở dốc, vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Nàng cũng không thánh mẫu, huống chi cũng không nhất định sẽ có người chịu khổ, lời này từ nàng truyền ra đi, khó tránh khỏi khiến cho người khác hoài nghi. Nếu không thể ngoại chuyện, như vậy nói cho Tạ Thừa Đình cũng không có gì ý nghĩa. Ta không có việc gì, ngươi làm việc đừng như vậy dốc sức, đau không phải chính mình sao. Người khác đều biết tỉnh gắng sức khí, ngươi chiếu làm cũng không gì, học học ta trộm điểm lười không hảo sao. Cảm giác so với phía trước gặt gấp đều khiến người mệt mỏi. Tạ Thừa Đình gật gấp, kéo xe đẩy tay đi hiến lương đều không có việc gì, đào mương máng lại mệt đến kéo bị thương vai. Ngụy Tiêu móc ra Vân Nam Bạch dược khí xương mù tề trộm cho hắn dùng, ngại với hai người quan hệ, chỉ làm chính hắn xoa xoa. Vốn đang tưởng cho hắn dán trương thuốc dán, nhưng quá dễ dàng bại lộ, chỉ phải từ bỏ. Tạ Thừa Đình gì cũng không hỏi, lệ Ngụy Tiêu lỏng thật lớn một hơi, cũng làm nàng ở trước mặt hắn càng ngày càng thả lỏng cảnh giác. Đừng lo lắng. Bả vai không có việc gì, ta sẽ chú ý. Phun phun niệm nói, Tạ Thừa Đình còn nghe được nghiêm trang, cuối cùng vẫn là bị học học ta làm cho tức cười. Nhìn bên cạnh người người đỉnh đầu, Tạ Thừa Đình rất muốn rỗi tay đi lên vỗ vỗ. Chương 22, nhị hợp nhất. Này hai người cả ngày như vậy tình trạng ý tiếp, còn không phải hai vợ chồng đâu, cũng không biết chú ý điểm nhi. Ngụy Tiêu vì cấp Tạ Thừa Đình trộm khai tiểu táo, hai người thức dậy sớm, cũng đi được sớm nhất. Phía sau viện nhi, Trương Mỹ Duyệt đang ở cùng Lưu Vĩ Hồng oán giận. Thế nào? Ngươi cũng muốn tìm một cái. Lưu Vĩ Hồng cầm khăn lông rửa mặt, hắn mỗi ngày đều là có thể vãn một chút đi bắt đầu làm việc liền vãn một chút đi. Tạ Thừa Đình vui như vậy sớm, nguyện ý nhiều làm đó là chuyện của hắn, cùng Ngụy Tiêu đi được gần kia cũng là chuyện của hắn. Hắn không có gì nhìn không thấy đến quán, dù sao đối hắn cũng chưa gì ảnh hưởng, Tạ Thừa Đình cũng sẽ không giúp hắn làm việc. Thao kia tâm làm gì? Đánh rắm. Cho rằng ai đều cùng ngươi dường như. Trương Mỹ Duyệt giận sôi máu, Lưu Vĩ Hồng gần nhất cùng đại đội một tiểu cô nương đi được gần, đằng trước nàng còn nhìn đến kia tiểu cô nương tới giúp Lưu Vĩ Hồng làm việc. Bọn họ cùng nhau tới 5 cái thanh niên trí thức, trừ bỏ Tạ Thừa Đình chính mình vui làm việc, mặt khác 3 cái đều thoải mái thật sự, liền nàng cả ngày mệt chết mệt sống, trong tay đầu còn không có tiền. Lúc này mới 2-3 tháng. Nàng đã mau cùng những cái đó lao thanh niên trí thức nhóm không sai biệt lắm, nhớ trước đây nàng còn chê cười các nàng lưu lạc vì thôn cô. Ta thế nào? Đó là ngươi tình ta nguyện, ngươi quản được sao? Cả ngày một bộ khắc nghiệt mặt, tiểu tâm tìm không thấy nhà chồng. Lưu Vĩ Hồng trước nay đều không phải cái gì hào điểu, nơi nào tùy vào Trương Mỹ Duyệt mắng. Huống chi Trương Mỹ Duyệt lại là cái gì thứ tốt không thành. Còn không phải đối với Triệu Lãng xung xoe. Kết quả người Triệu Lãng không để ý tới nàng, ngược lại cùng đại đội trưởng ra ở nông thôn cô nương nhìn quan hệ hảo. Phía trước xem Ngụy Tiêu có tiền có cái gì, từ kinh thị một đường lấy lòng, kết quả gì cũng không được đến. Tạ Thừa Đình nàng lại không dám chọc, cả ngày liền ở sau lưng nói ra nói vào. Cùng cách vách thanh niên trí thức nhưng thật ra thân thiết nóng bỏng, người khác cũng không gặp giúp nàng gì. Triệu Lãng ở trong phòng đọc sách, không để ý đến trong viện ầm ĩ. Dù sao mọi người đều thói quen. Người lau mồ hôi, nghỉ ngơi một chút bái. Ngụy Tiêu ngồi xổm một bên xem Tạ Thừa Đình làm việc, thấy hắn nhiệt đến cả người đổ mồ hôi, trên cổ khăn lông đều ướt đẫm. Cảm thấy người này có phải hay không thuộc ưu, tuy rằng nghe nàng lời nói không có như vậy đùa, nhưng vẫn là đinh điểm không trộm lười. Ngụy đồng chí, ngươi có thể giúp đỡ đi xách điểm nước tới sao? Vừa rồi Chu đồng chí không chú ý ấm trà phóng chỗ đó, bên trong thủy đều sái ra tới. Tống thanh niên trí thức vẻ mặt xin lỗi mà đi vào Ngụy Tiêu trước mặt, như vậy nhiệt thời tiết, không nước uống không thể được. Ngụy Tiêu nhìn thoáng qua ấm trà phương hướng, bên trong thủy sái đầy đất, đó là trong đội xích cước đại phu xả hạ sốt thảo căn ngao nấu. Lại nhìn nhìn biểu tình không có chút nào trột dạ đều biết thanh, cười cười. Hảo A. Cho dù biết do nước trà sái không phải ngoài ý muốn, Ngụy Tiêu cũng ứng thừa xuống dưới, phân phối cho nàng nhiệm vụ chính là đưa nước, đây là nàng công tác. Ngụy Tiêu biết họ Chu cùng Trương Mỹ Duyệt quan hệ không tồi, Trương Mỹ Duyệt rồi danh liền chạy cách vách cùng người liêu nhàn thoại, sau lưng làm loại sự tình này nhưng thật ra rất bình thường. Nàng tự nhiên là sẽ không chịu các nàng bắt nạt, nhưng loại sự tình này lại không cần thiết hiện tại đi so đo, bởi vì đại gia xác thật chờ uống nước. Bất quá việc này họ Chu có thể làm một lần, lại không thể làm lần thứ hai, nếu không chính mình nói cái gì đều không cần phải nói, tự nhiên có đại đội trưởng tới giáo huấn người, lãng phí là đáng xấu hổ, vô luận có phải hay không cố ý. Tạ Thừa Đình cũng nghe tới rồi bên này động tĩnh, không đợi hắn lại đây, Ngụy Tiêu đã hướng hắn vây vây tay, chính mình xách lên đại ấm trà đi tập thể nhà ăn. Trong đội an bài nhân thủ ở bên kia ngao thủy, Ngụy Thúy Bình cùng còn không có khai giảng đặng gia phân liền ở đằng kia, đại đội trưởng gia tức phụ nữ nhi tự nhiên là có ưu đãi. Tiêu Tiêu, mới vừa không phải mới xách thủy qua đi sao? Đặng gia phân ngồi ở chỗ đó đọc sách, thấy Ngụy Tiêu tiến vào có chút kinh ngạc. Ấm trà bị không cẩn thận đá ngã lăn, may mắn phía trước nước trà là người giúp ta lượng tốt, không năng đến người. Ngụy Tiêu không có cố tình để đều biết thanh sự, đặng gia phân chỉ là đơn thuần may mắn. Ngụy Thúy Bình lại hiểu rõ mà nhìn về phía Ngụy Tiêu. Không có việc gì sao? Thầm nhi, không có việc gì đâu. Ngụy Tiêu cười lắc lắc đầu, chính là gia phân hảo ý lượng lạnh thủy không có, đại gia chỉ phải uống nước sôi. Nay đại trời nóng uống nước sôi, những cái đó đại lao ra sợ không phải càng nguyện ý đi trong sông uống hai khẩu. Ngụy Thúy Bình nghe được lời này không khỏi cười, bọn họ thôn ngoại nước sông từ trên núi chảy xuống tới, thủy chất phi thường hảo. Thậm chí có cổ nhàn nhạt ngọt lành. Đại gia giặt quần áo hoặc là tắm rửa đều là tại hạ du, có không ít người trong nhà không giếng, dùng thủy đều là đi trong sông đánh. Tiêu Tiêu, ta cho ngươi rót thượng. Đặng gia phân thừa dịp hai người nói chuyện này sẽ, đã đem Ngụy Tiêu sách tới ấm trà cấp chứa đầy. Thủy thực năng, ngươi chú ý chút. Phần 22. Ngụy Tiêu cười ứng, cùng đặng gia hai mẹ con chào hỏi, liền lại hướng trong đất bước vào. Ấm trà chứa đầy thủy về sau thực trọng, nàng xách đến có chút cố sức, hơn nữa thủy còn thực năng, lo lắng năng chính mình chân, chỉ phải dùng càng nhiều kính nhi hơi hơi nâng ấm trà. Không nhiều trong chốc lát, Ngụy Tiêu liền mệt đến không được, cho dù hai tay trao đổi sách, vẫn là cảm giác cánh tay lên men. Đại buổi chiều thái dương chính liệt, Ngụy Tiêu trên đầu mang mũ rơm, cũng không có bao lớn tác dụng. Nàng nhất quán không thế nào ái đổ mồ hôi. Lúc này cũng bất quá là trên trán có chút mồ hôi, nhưng sắc mặt lại hồng đến lợi hại. Trong thôn tinh thật sự, thời tiết nhiệt, liền tiểu hài nhi nhóm đều hoa ở nhà không muốn ra cửa. Ngụy Tiêu cảm giác đại não bị phơi đến lại hôn lại trướng, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đem thủy sách đến hai đầu bờ ruộng đi lên. Ngang sau truyền đến kịch liệt tiếng vang khi, nàng thiếu chút nữa không bị dọa đến nhảy dựng lên, thư chung không biết quá lợn rừng vào thôn cụ thể là nào một ngày. Chẳng lẽ liền như vậy vừa vặn bị nàng đụng phải, này hết thể đều là mệnh sao? Cho dù chính mình không ở thanh niên trí thức sở, lợn rừng các đại ca vẫn là tìm tới tới. Lợn rừng động tinh rất lớn, trong thôn người đều phát hiện, vừa thấy kia trận trượng nơi nào còn dám ngoi đầu, sôi nổi lập tức đóng cửa phòng, còn tận khả năng tìm càng nhiều đồ vật đổ môn. Đi tới đại đội có vài cái đội sản xuất, cũng không phải sở hữu xã viên đều ở cùng một chỗ. Bọn họ đệ nhất đội sản xuất này một mảnh nhi trụ đến hơi chút dày đặc, mấy chục hộ người vây quanh sân phơi lúa viện bá ở cùng một chỗ. Thanh niên trí thức nơi thôn bên ngoài phía đông, linh tinh có mấy hộ nhà. Lợn rừng hiển nhiên là từ sơn thượng hạ tới, trong chớp mắt liền từ thôn tây đầu một đường lẻn đến đông đầu. Ngụy Tiêu vừa vặn đi đến này phụ cận, tả hữu nhìn nhìn, bi cái thúc dục, nàng tuyệt vọng phát hiện không chỗ trốn. Ông trời, ngươi có phải hay không ở chơi ta? Ta như thế nào liền như vậy xui xẻo. Ngụy Tiêu nơi nào gặp qua này trận trượng, trong miệng run run rẩy rẩy người, hai chân sợ tới mức thẳng run lên, hoảng sợ gian cũng không biết nên đi nơi nào chạy. Lúc này, nên diện có người bay nhanh về phía nàng vọt tới, bắt lấy tay nàng, một cái tay khác tiếp nhận nàng ấm trà về phía sau ném qua đi, xem cũng không xem, xoay người lôi kéo Ngụy Tiêu một đường chạy như bay. Tạ, Tạ Thừa Đình, chạy nhanh chạy, đừng nói chuyện. Tạ Thừa Đình vốn là lo lắng ấm trà quá nặng, Ngụy Tiêu xách bất động, mới thừa dịp nghỉ ngơi thời gian lại đây nhìn xem. Nào biết đâu rằng liếc mắt một cái liền nhìn đến Ngụy Tiêu ngây ngốc ở đằng kia, phía sau mấy đầu lợn rừng chính chiều nàng vọt tới, tức khắc sợ tới mức khỏe mắt muốn nứt ra, bộc phát ra xưa nay chưa từng có tốc độ. Nóng bỏng nước sôi bát sái đi ra ngoài, đằng trước lợn rừng một trận chu lên, cũng chặn phía sau. Như vậy một ngăn trở, Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu lại chạy trốn bay nhanh, cuối cùng là kéo ra khoảng cách. Người trước bỏ lên trên đi trốn trong chốc lát, ta đi dẫn dắt rời đi chúng nó. Từ bờ ruộng biên bỏ lên tới, Tạ Thừa Đình đôi tay một thác, liền đem Ngụy Tiêu cử thượng cao cao tường viện. Ngụy Tiêu ngây người một chút, còn không có từ Tạ Thừa Đình mạnh mẽ chung hoàn hồn, liền phát hiện chính mình vị trí địa phương rất là quen mắt. Mông phía dưới là bọn họ trụ thanh niên trí thức sở lần trước tân lũy tốt tường viện, so trước kia kia muốn suy sụp không suy sụp bộ dáng khá hơn nhiều. Nàng như thế nào liền thoát bất quá này vận mệnh a? Quay đầu đang muốn nói này tường viện không nhất định để được lợn rừng va chạm, liền phát hiện Tạ Thừa Đình cũng không tính toán cùng bò lên tới. Ngươi mau lên đây a! Ngụy Tiêu lôi kéo hắn tay cầm cấp mà hô. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi tránh ở mặt trên, tiểu tâm đừng rơi xuống. Tạ Thừa Đình dùng sức nhéo nhéo Ngụy Tiêu tay, ngay sau đó tránh thoát khai, xoay người hướng một khác sườn chạy tới. Quả nhiên đuổi theo lợn rừng, không đi chú ý tường viện thượng Ngụy Tiêu, thẳng hướng bắt chúng nó thủy Tạ Thừa Đình chạy đi. Có hay không người a? Mau tới hỗ trợ! Mau tới người hỗ trợ! Ngụy Tiêu ở tường viện thượng gấp đến độ không được, không ngừng hô to, hy vọng đội sản xuất các nam nhân chạy nhanh trở về. Lại không ngừng oán trách chính mình tâm đại, rõ ràng biết sẽ có chuyện phát hiện, như thế nào liền không nhiều lắm chú ý phía trước còn cảm thấy chính mình nhẫn không gian là cái đại đại bàn tay vàng, hiện tại lại đinh điểm tác dụng cũng không. Tạ Thừa Đình, ngươi không cần có việc a? Đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Tiêu sốt ruột đến nước mắt đều chảy xuống dưới, một lòng chỉ lo lắng chạy xa Tạ Thừa Đình, phía sau Triệu Lãng từ trong phòng ra tới dò hỏi nàng thanh âm cũng chưa có thể truyền tiến lỗ thai. Tạ Thừa Đình vận khí không tồi, trong thôn lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài các nam nhân tự nhiên phát hiện, vội vàng mang theo đòn gánh khiêng cái cuốc đuổi lại đây. Tuy rằng lợn rừng rất lợi hại, nhưng giống như trên người mang thương, không có ở núi rừng thuộc về chúng nó địa bàn như vậy kiêu ngạo. Hơn nữa đối mặt vẫn là đệ nhất đội sản xuất mấy chục cái tráng lao động, mặt khác đội sản xuất nghe được tin tức cũng ở lục tục tới rồi. Cuối cùng Tạ Thừa Đình dùng kế đem này không biết vì sao từ trong núi thoán xuống dưới mấy đầu lợn rừng phân tán khai, đại gia cùng nhau cầm làm việc nông cụ đem chúng nó đều bắt lên, đương nhiên bắt sống là không có khả năng, nhìn liền hơi thở thoi thoát. Này đó lợn rừng đều là bị thương sao? Đặng Lương Trung thò lại gần quan sát một chút, những cái đó lợn rừng chạy tới trên đường đều có vết máu đâu. Ân, nhìn như là tạc thương. Lao Chi Thư cầm điếu thuốc túi dạo bước lại đây, vừa rồi mọi người đều hoảng loạn khi, toàn dựa Lao Chi Thư bình tĩnh chỉ huy, phối hợp Tạ Thừa Đình bắt lấy này đó ra dày thịt béo ra hỏa. Gì? Tạc thương. Đặng Lương Trung thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, bị Lao Chi Thư dùng khói túi nổi gõ gõ đầu. Nhảy gì nhảy? Lần trước liền nghe ta kia ông bạn già nói khu tới người chuẩn bị ở sơn kia đầu khai sơn khai thác đá, phỏng chừng là bọn họ làm ra tới động tĩnh. Nga. Đặng Lương Trung ở phía trước tiến đại đội rất có uy tín, nhưng ở Lao Chi Thư trước mặt thành thật thật sự. Giơ tay gãi gãi tóc, Ma Lưu Nhi mà đi an bài người xử lý lợn rừng vấn đề, việc này hắn còn phải đi tranh công xã, rốt cuộc này không phải việc nhỏ. Có hay không đụng vào ngươi? Có hay không bị thương? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ngụy Tiêu lúc này đã chạy vội tới, cũng không đi xem trên mặt đất lệnh xã viên nhóm hương phấn lợn rừng, thịt, thẳng chạy đến Tạ Thừa Đình trước mặt, lôi kéo hắn cẩn thận đánh giá. Phát hiện hắn không có việc gì, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chuyển tới mặt trái khi, còn không có phun xong kia khẩu khí lại đào hốt trở về. Ngươi, ngươi, ngươi. Lúc này Tạ Thừa Đình sau lưng đã huyết nhục mơ hồ một mảnh. Cũng không biết là khi nào bị thương, chính hắn như là chút nào cũng chưa phát hiện. Ngươi đừng khóc nha. Nhìn đến Ngụy Tiêu nước mắt, mặt không đổi sắc Tạ Thừa Đình tức khắc hoảng sợ, giơ tay muốn cho nàng sát một sát, lại không biết chính mình toàn thân dơ đến có thể. Hoa lê dính hạt mưa trên mặt tức khắc nhiều vài đạo hắc ngân, xinh đẹp khuôn mặt trở nên cùng cái hoa miêu dường như, Tạ Thừa Đình còn không cảm thấy, bên cạnh nhìn đến người lại cười ha ha lên. Phạm sai lầm Tạ Thừa Đình tức khắc trừng lớn mắt, hoắc mắt thu hồi chính mình tay, hắn phạm sai lầm làm sao bây giờ? Ngụy Tiêu có bao nhiêu gái xinh đẹp, cùng ở dưới một mái hiên hắn đương nhiên biết. Luôn luôn chấn định trầm ổn Tạ Thừa Đình tay chân cũng không biết để chỗ nào rồi, chỉ nghĩ hắn xong rồi. Sao? Làm sao vậy? Ngụy Tiêu vốn dĩ một lòng nắm đến đau, lại phát hiện chung quanh đều nhìn nàng đang cười, tức khắc đều khóc không nổi nữa. Trên mặt dơ hề hề biểu tình ngốc hề hề mà nhìn Tạ Thừa Đình, làm hắn không có thể nhịn cười ra tới, trên lưng đau đớn đều có thể xem nhẹ bất kể. Cùng ta tới. Lợn rừng ở đàng kia nằm, không cần hắn nhọc lòng, Tạ Thừa Đình lôi kéo Ngụy Tiêu hướng bờ sông đi. Sợ lại làm người như vậy cười đi xuống, lấy lại tinh thần Ngụy Tiêu thẹn quá thành giận, hắn cái này người khởi sướng liền sẽ tao hương. Ngụy Tiêu tâm tình còn không có bình phục xuống dưới, nghe lời mà đi theo hắn đi tới bờ sông. Tạ Thừa Đình không đợi nàng đi trong nước chiếu, từ trong túi móc ra Ngụy Tiêu phía trước cấp khăn tay dính thủy, cho nàng tình tế mà trà lau. Tuy rằng thường xuyên bị người trêu chọc, nhưng hai người kỳ thật chưa từng có như vậy thân mật quá, Tạ Thừa Đình trong lòng có chút thấp thỏm, liên quan vốn dĩ hữu lực tay, sắc ở hoạt nộn trên mặt đều có chút run. Ngụy Tiêu hơi hơi dương miệng, có chút xuất thần, trong mắt ảnh ngược trước mắt người ôn nhu thần sắc. Thân là Tạ gia xuất sắc nhất bị ký thác kỳ vọng cao nhân vật, Tạ Thừa Đình tính cách kiên nghị, hành sự quả quyết. Tuy rằng ngũ quan sinh rất khá, nhưng xưa nay không phải cái hoạt bát tính tình, tươi cười cũng là không nhiều lắm thấy, nhưng lúc này biểu tình chuyên chú mà giúp đỡ Ngụy Tiêu lau mặt, biểu tình tự nhiên nhu hòa xuống dưới. Hảo! Nhìn trắng non khuôn mặt rốt cuộc thanh khiết sạch sẽ, Tạ Thừa Đình hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đang chuẩn bị thu hồi tay, đi trong sông bắt tay lụa rửa sạch sẽ, lại bị Ngụy Tiêu chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Cảm nhận được trên cổ tay truyền đến nhiệt độ, Tạ Thừa Đình bên thai có chút đỏ lên. Lấy Ngụy Tiêu sức lực, hắn muốn tránh thoát đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng hắn sao có thể làm như vậy? Ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Nhu nhu nộn nộn tay nhỏ lệnh Tạ Thừa Đình muốn nắm ở trong tay vớt ve, nhưng hắn vẫn là khắc chế. Nghe được Ngụy Tiêu nói, Tạ Thừa Đình nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, cho rằng nàng là không cao hứng chính mình tự chủ trương, hơn nữa đối nàng như vậy thân cận, nhưng xem nàng biểu tình lại không giống. Ngụy Tiêu ánh mắt có chút phức tạp, thật lâu sau mới than một tiếng, tính. Nàng đầu hàng, kỳ thật rất sớm phía trước nàng trong lòng liền hướng hắn đầu hàng. Mỗi khi nhìn đến hắn khỏe miệng mang cười khi, nội tâm liền phiếm nóng cháy độ ấm, kia thỉnh thịch tiết ấu, nàng lại không phải ngốc tử, chẳng qua trước sau không muốn túi lầu thôi. Tạ Thừa Đình, ngươi thích ta sao? Thích cái này đứng ở ngươi trước mặt ta. Tạ Thừa Đình hơi hơi ngẩn ra một chút, túi đầu nhìn Ngụy Tiêu bất đồng dĩ vãng kiên định biểu tình, môi nhấp nhấp. Thủ đoạn vừa chuyển, trở tay cầm Ngụy Tiêu tay nhỏ, bao vây đến gắt gao. Thích, thực thích. Này không phải thích là cái gì, có nàng tại bên người luôn là cảm thấy hân hoan, vô luận là đối thượng nàng hai mắt, vẫn là rất nhỏ tiếp xúc, tổng hội tim đập ra tốc. Không thể gặp nàng thương tâm, cũng xem không được nàng bị liên lụy, muốn thế nàng giải quyết phiền toái, vì nàng khởi động tiểu thiên địa, muốn ôm nàng nhập hoài. Từ trước Ngụy Tiêu là cái dạng gì hắn nhớ không được, đã từng vì nàng hạ xuống cảm xúc từ lâu quên. Nhưng hắn nhớ rõ cái kia đứng ở phía trước cửa sổ cười đến vẻ mặt sán lạn Ngụy Tiêu, nhớ rõ cái kia đưa cho hắn trứng gà ngốc hề hề nói ngủ ngon Ngụy Tiêu. Rất nhiều cái thời điểm đều nhớ kỹ ở Tạ Thừa Đình trái tim, hắn suy nghĩ chính mình thiêu thủy có phải hay không nên sôi trào đâu. Đơn giản lại trắng ra lời nói, luôn là để cho nhân tâm động. Ân, Ngụy Tiêu cũng thích Tạ Thừa Đình. Ngụy Tiêu nói xuất khẩu trong nháy mắt, Tạ Thừa Đình cảm giác ngực nổ tung hoa. Không thể ức chế mà ngây ngô cười lên, dư thừa nói một câu cũng nói không nên lời. Muốn ôm nàng nhập hoài xúc động càng thêm mãnh liệt, nhưng cố kỵ địa phương không quá phương tiện, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Chỉ là dao nắm tay biến thành 10 ngón tay đan vào nhau, hướng nàng truyền lại chính mình vui sướng. Hai người nhìn nhau, đều không có nói chuyện, nhưng chung quanh đều tràn ngập một cổ ngọ ý. Hảo sau một lúc lâu, Ngụy Tiêu mới hồi phục tinh thần lại. Chạy nhanh đem Tạ Thừa Đình áp ngồi ở bờ sông trên tảng đá. Người sau lưng bị thương, ta phải trước giúp ngươi xử lý một chút. Hảo. Tâm tình quá mức sung sướng, Tạ Thừa Đình nghe lời thật sự, nơi nào còn cảm thụ được đến đau đớn, cả người đều cười đến giống cái địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau. Lệ Ngụy Tiêu xem đến rất là hiếm lạ, rốt cuộc bỏ lỡ lần này, phỏng chừng liền không quá dễ dàng nhìn thấy như vậy biểu tình xuất hiện ở Tạ Thừa Đình trên mặt. Nghe Ngụy Tiêu nói, Tạ Thừa Đình xoay người đưa lưng về phía nàng. Tuy rằng đã xem qua, nhưng huyết nhục mơ hồ phía sau lưng lại lần nữa ánh vào trong mắt, Ngụy Tiêu vẫn là một trận hút không khí, đau lòng đến như kim đâm, bất chấp chính mình nhìn đến huyết khó chịu, chạy nhanh giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Bị thương diện tích rất lớn, ngươi chịu đựng chút đau, đừng quay đầu lại, ta trước rửa sạch miệng vết thương, miễn cho cảm nhiễm. Đừng lo lắng, không đau. Mới là lạ. Ngụy Tiêu nhìn nhìn bốn phía, ước chừng là đều chạy tới xem lợn rừng, một bóng người đều không có. Chạy nhanh từ trong nhẫn không gian lấy ra kéo, thật cẩn thận mà cắt khai quần áo, đem miệng vết thương đều lộ ra tới. Lại móc ra lúc trước cũng không biết mùa tới làm gì vỗ vải đồ nải ô đỉn, may mắn chính mình buổi tối nhàm chán, đứt quãng ở những cái đó tiểu trong núi tìm ra không ít ý y dược độ dùng. Cũng thập phần may mắn chính mình mới vừa bắt được nhận khi hương phân kính, mua sắm dục bạo lều đến chỉ lo mua mua mua, gì đều hướng trong không gian tắc. Phần 23. Lo lắng nước sông vi sinh vật tạo thành miệng vết thương cảm nhiễm, Ngụy Tiêu không chút do dự dùng nửa bình bổ vải đồ nải ô đỉn, đinh điểm cũng không đau lòng. Tạ Thừa Đình bị thương diện tích rất đại, nhưng đều là nhìn nghiêm trọng, thực tế chỉ là bị thương ngoài da. Miệng vết thương xúc rửa hảo về sau, Ngụy Tiêu lại ở rửa sạch ra kia đôi y đi dược đồ dùng tìm ra cầm máu dược, tốt nhất dược lúc sau dùng băng gạc bao lên. Tạ Thừa Đình tùy ý Ngụy Tiêu bận rộn tay nhỏ xuyên qua trước ngực, giúp hắn gắt gao mà buộc lại cái nơ con bướm. Nhìn đến này không biết từ nơi nào toát ra tới băng gạc, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, lại không có mở miệng hỏi nàng. Hảo! May mắn trước kia chính mình học quá cấp cứu, cho dù sơ với luyện tập, nhưng xử lý cũng băng bó miệng vết thương vẫn là sẽ. Ngụy Tiêu cuối cùng chân chính nhẹ nhàng thở ra, vạn hạnh hắn không có trở ngại. Phía trước nhìn đến lợn rừng toàn chiều hắn phóng đi, cảm giác tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra tới, trong nháy mắt đầu góc đều là chỗ trống. Tạ Thừa Đình xoay người lại, hai mắt chỉ thấy được Ngụy Tiêu, trong lòng có chút không chân thật cảm, nhưng lại không nghĩ hỏi Ngụy Tiêu có phải hay không bởi vì hắn cứu nàng. Bị hắn biểu tình chuyên chú mà nhìn, Ngụy Tiêu hơi hơi có chút mặt đỏ, lại vẫn là đinh điểm cũng không né tránh mà hồi xem hắn. Tạ Thừa Đình ngực buông lỏng, như vậy ánh mắt, hắn không nên hoài nghi. Tiêu Tiêu, ta hảo vui vẻ. Thân mật xưng hô tự nhiên mà hô ra tới. Khỏe miệng không tự giác mà lại mang lên mỉm cười, tuy rằng không có lộ ra hàm răng trắng, nhưng Ngụy Tiêu có thể cảm giác được hắn hưng phấn. Hai người né qua đám người về tới thanh niên trí thức sở, mặt khác ba người đều không ở, đã xảy ra như vậy đại sự tình, tự nhiên tất cả đều chạy tới nhìn, liền trong thôn tiểu hài tử đều không ngoại lệ. Tạ Thừa Đình về phòng thay đổi quần áo, phía trước quần áo vô pháp lại xuyên, lặn như vậy một khối to còn bị Ngụy Tiêu cắt hai, liền bổ cũng vô pháp bổ. Tạ Thừa Đình cầm lấy thay thế quần áo, chuẩn bị trước rửa sạch sẽ lại xem có hay không khác tác dụng. Lại ở rũ ra quần áo khi, ánh mắt hơi ngưng, nhìn chằm chằm bị Ngụy Tiêu cắt khai địa phương thật lâu sau. Có quá đa nghi hoặc địa phương, nhưng Tạ Thừa Đình không có đi dò hỏi, hiện tại cũng không phải tốt nhất thời cơ. Quần áo đổi hảo sao? Ta cho ngươi đánh thủy, ngươi trước lau một chút, có vết thương lại vừa mới băng bó, nhưng đừng tắm rửa, miễn cho lộ ướt. Ngụy Tiêu phía trước ở trong sân dùng chính mình buồn tráng men phơi nước ấm, lúc này từ lu nước múc nước đoái một thùng, thấy Tạ Thừa Đình còn không có ra tới, liền đứng ở cửa sổ kêu hắn. Tới. Tạ Thừa Đình thấp giọng ứng một câu, mới cầm quần áo ra tới, tùy tay đặt ở một bên. Nhìn đến đoái tốt nước ấm, ngực hơi hơi nóng lên. Mau dùng khăn lau lau. Ngụy Tiêu thấy hắn chạm chỗ đó bất động, liền thúc giục hắn. Tạ Thừa Đình quay đầu lại xem nàng. Trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng nâng khởi tay đặt ở mới vừa mặc vào quần áo nút thắt thượng. Oanh! Ngụy Tiêu đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng quay người đi. Tuy rằng vừa rồi giúp hắn xử lý miệng vết thương, nhưng cũng không có cởi ra áo ngoài, nhưng hiện tại hắn muốn lau, thế tất không có khả năng ăn mặc quần áo. Nhưng, hắn trên lưng có thương tích a, nàng không đi hỗ trợ, có thể chứ? Chính ngươi có thể được không? Ngươi muốn giúp ta? Tạ Thừa Đình ngữ mang ý cười, rõ ràng là ở trêu chọc nàng, Ngụy Tiêu không chịu thua mà bĩu bĩu môi, nghĩ thầm nàng lại không phải không thấy quá nam nhân trần trụi thượng thân. Nhưng rốt cuộc vẫn là không có quay đầu lại, chỉ lo lắng mà dặn dò hắn tiểu tâm chút, bằng không vẫn là chờ Triệu Lãng bọn họ trở về. Chỉ là bị thương ngoài ra, không thành vấn đề. Tạ Thừa Đình nhìn trên người đánh thật sự xinh đẹp nơ con bướm, cự tuyệt. Ngụy Tiêu mang theo mấy thứ này vẫn là đừng làm người khác biết đến hảo, buổi tối hắn cũng chuẩn bị mặc áo mà ngủ. Nghe tiếng nước, qua một hồi lâu, Ngụy Tiêu mới nghe được Tạ Thừa Đình nói cho nàng hảo, vội vàng quay đầu lại đi đánh giá hắn, còn muốn lột ra quần áo nhìn xem miệng vết thương có hay không vỡ ra. Thật không có việc gì, đừng lo lắng. Tạ Thừa Đình một phen nắm lấy nàng tay nhỏ, an ủi nói. Ngụy Tiêu sửng sốt, phía trước lực chú ý đều bị địa phương khác hấp dẫn, lúc này nàng mới nhìn đến Tạ Thừa Đình cánh tay thượng còn có một đạo tiểu miệng vết thương, hẳn là chính hắn rửa sạch quá, lúc này đã không ở xuất huyết. Ngụy Tiêu liền đuổi kịp hồi đào khăn tay giống nhau, không cần nghĩ ngợi mà đào cái băng dán cho hắn dán lên. Chương 23. Tạ Thừa Đình nhìn cánh tay thượng nhiều ra tới đồ vật, đôi mắt hơi hơi trở to. Này trong giọng nói có chút chần chờ, còn có một tia quen thuộc, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, là ở ta 7 tuổi năm ấy, bởi vì đem ra ra đao trộm lấy ra tới chơi, kết quả bị vết cắt tay, ngươi cũng là lấy ra cái này cho ta dán lên. Ta lúc ấy còn hỏi ngươi cái này có kỳ quái chân dung chính là cái gì. Ngụy Tiêu hoắc mắt ngẩng đầu, tuy rằng không biết quốc nội khi nào có băng dán, nhưng nàng xác định ở Tạ Thừa Đình khi còn nhỏ tuyệt đối không thể có trên tay nàng loại này mang theo hẻo lộ kỳ tỷ chân dung băng dán. Nàng thư chung cũng không có tình tiết này, nhưng một đoạn bị quên đi ký ức, đột nhiên ở trong đầu trở nên rõ ràng lên. 5 tuổi Ngụy Tiêu từ trong nhà trộm đi ra tới, không có chú ý tới chung quanh hết thể lặng yên thay đổi cảnh sắc, một cây đặc biệt đại hoàng cắt thụ, cành lá tươi tốt, cây cối âm ú hạ có cái so nàng đại điểm Nam Hải. Ngồi chỗ đó nhảm chán mà thưởng thức trong tay đao. Cái này quá nguy hiểm, tiểu hài tử không thể chơi. Có chút ngây người Ngụy Tiêu vọt qua đi, mãi thanh mãi khí mà giáo huấn nổi lên tiểu Nam Hải, hung ba ba bộ dáng rất là đáng yêu. Quả nhiên tiểu Nam Hải nở nụ cười, sạch sẽ trong sáng tươi cười lệnh Ngụy Tiêu sửng sốt. Ca ca, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nàng ngơ ngốc mà há mồm nói. Ngươi cái này tiểu đậu đinh ở chỗ này làm gì? Tiểu Nam Hải rõ ràng chính mình vẫn là tiểu hài tử một cái, ngữ khí lại có vẻ thực thành thục, trong tay động tác chưa đình, vẫn như cũ rất là thuần thục mà truyền đao. Ngụy Tiêu nhíu mày, muốn học đại nhân bộ dáng đem tiểu Nam Hải đao lấy đi. Rốt cuộc mới 7 tuổi, tiểu Nam Hải cho dù chơi đến lại thuần thục, đem khống lực cũng không thật tốt, một cái đoạt một cái tảng, tiểu Nam Hải sợ bị thương Ngụy Tiêu, kết quả chính mình bị hoa bị thương tay. Kỳ thật không có nhiều nghiêm trọng. Nhưng lúc đó cha mẹ còn chưa ly hôn Ngụy Tiêu kiểu khí thật sự, nhìn thấy huyết đã bị sợ tới mức khóc ra tới, thả còn khóc đến rối tinh rối mù. Đừng khóc nha. Ta không đau. Bị thương người ngược lại bị nàng hoảng sợ, tiểu Nam Hải chạy nhanh vươn một khắc chỉ không bị thương tay cho nàng sát nước mắt. Tốt nhất cười chính là, tiểu cô nương một bên khóc một bên còn từ nhỏ váy hoa tử trong túi móc ra một cái băng dán. Mụ mụ nói, dán lên cái này liền sẽ không đổ máu. Sẽ không đau. Ngụy Tiêu thực nghiêm túc mà đem băng dán dán đến đoan đoan chính chính, nay thượng tiểu cẩu chân dung đinh điểm cũng không có ai. Dán hảo lúc sau vừa lòng cười, còn hướng về phía miệng vết thương thổi hai khẩu khí. Ca ca, ta cho ngươi hô hô, còn đau không? Không đau. Nghe được tiểu Nam Hải nói, Ngụy Tiêu vui vẻ mà nở nụ cười, đôi mắt lóe lượng lượng quang. Ngụy Tiêu biểu tình phức tạp mà nhìn Tạ Thừa Đình. Khi còn nhỏ hắn cũng là cái đáng yêu tiểu đoàn tử nha. Nhớ lại này đoạn chuyện cũ, Ngụy Tiêu cảm thấy suy nghĩ hảo phức tạp. Thư chung trước nay cũng chưa nhắc tới quá nam nữ xứng có như vậy một đoạn chuyện xưa. Trong nguyên văn Tạ Thừa Đình là ở thượng cao trung khi, cùng Chu Thành Kế cùng nhau tới tìm Triệu Hướng Hồng chơi, cho nên nhận thức cách vách còn ở thượng sơ trung Ngụy Tiêu. Nhưng này đoạn ký ức lại làm không được giả, thật thật tại tại tồn tại với trong đầu. Hơn nữa nàng cũng xác định đây là thuộc về nàng chính mình chuyện cũ. Sau lại nàng bị ba mẹ tìm được khi, La Hoa ở chính mình ra hoa viên tử ngủ rồi. Tỉnh lại sau hỏi đại thụ đâu? Cà ca đâu? Mụ mụ nói nàng là nằm mơ. Lại sau lại trưởng thành, cha mẹ cũng ly hôn, này đoạn ký ức dần dần bị phủ đầy bụi. Hiện giờ lại từ Tạ Thừa Đình trong miệng nghe được chuyện này, hắn chính là chính mình cho rằng ở trong ngộng nhìn thấy ca ca sao. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Vì cái gì sự tình cùng tiểu thuyết chung không quá giống nhau? Chẳng lẽ nàng ở khi còn nhỏ liền xuyên qua tới? Tạ Thừa Đình xem nàng biểu tình có dị thường, lo lắng mà nhíu nhíu mày, hỏi nàng làm sao vậy? Ngươi xác định ngươi là 7 tuổi năm ấy nhận thức ta? Nàng còn có phải hay không xuyên thư? Ngụy Tiêu có chút mờ mịt. Lúc trước bắt đầu viết tiểu thuyết kỳ thật duyên tự với một cái đức quãng làm ngộng, trong ngộng vai chính là Tạ Thừa Đình, còn có một cái cùng chính mình hoàn toàn bất đồng Ngụy Tiêu. Nhưng Ngụy gia cha mẹ, Triệu Lãng, Đặng gia phân thậm chí là Trương Mỹ Duyệt, Lưu Vĩ Hồng. Mỗi người đều như vậy tươi sống. Nàng giống như là cái kẻ thứ ba giống nhau, bàng quan người khác nhân sinh, nhìn đến Ngụy Tiêu chút nào không tiếp thu Tạ Thừa Đình, nhìn đến Tạ Thừa Đình một lòng bị đạp hư vô số hồi, nàng cũng đi theo thương tâm, phiền chán, nhưng lại không có biện pháp tham dự đi vào. Nàng chán ghét cái kia Ngụy Tiêu, cho dù trong mộng người cùng nàng trưởng cùng khuôn mặt. Chỉ có Tố Chư dưới ngòi bút ghi, mới có phát tiết khoái cảm. Ân, ngươi còn nói cho ta ngươi kêu Ngụy Tiêu, nhưng từ kia lúc sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua ngươi, thẳng đến vài năm sau ta đi tìm Triệu Hướng Hồng, thấy được mới vừa chuyển nhà lại đây ngươi. Tuy rằng trưởng thành, nhưng hình dáng lại có chút quen thuộc, ta nghe được mụ mụ ngươi kêu ngươi Tiêu Tiêu, lại biết được cách vách họ Ngụy. Chẳng qua trong trí nhớ cái kia đáng yêu lại ngốc hề hề tươi cười lại rốt cuộc chưa thấy qua, Tạ Thừa Đình khó có thể quên mất, liền cùng ràng buộc dường như. Thật nhiều thứ đều muốn hỏi chẳng lẽ lớn lên lúc sau tính cách thật sự sẽ biến hóa như vậy đại sao? Chu Thành Kế tổng chê cười hắn, thích một người như thế nào liền như vậy khăng khăng một mực, cũng mặc kệ đối phương có đáng giá hay không. Tạ Thừa Đình cái gì đều không có cãi lại, hắn thậm chí không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không thích Ngụy Tiêu, chỉ là mỗi khi nhìn gương mặt kia, đều suy nghĩ sau khi lớn lên nàng lại một lần hướng hắn như vậy cười sẽ là bộ dạng gì. Loại này chờ đợi một quá chính là đã nhiều năm, thẳng đến kia phiến một cửa sổ bị đẩy ra, tiếng lòng bừa bãi mà đánh trống reo hò lên. Hắn rốt cuộc tìm được rồi nàng. Thấy Ngụy Tiêu không nói chuyện, Tạ Thừa Đình lại nhìn thoáng qua cánh tay thượng kia kỳ quái miêu. Ta đi lấy cái đồ vật cho người xem. Ngụy Tiêu nhìn hắn vào nhà bóng dáng, trong óc cầm ầm vang lên. Ký ức van như là bị kích hoạt giống nhau, rốt cuộc nhớ tới xuyên qua đến nơi đây tới phía trước đã xảy ra chuyện gì. Nàng ở cái kia tiểu sơn thôn mua xong hàng khô, rời đi khi gặp gỡ núi đá suy sụp sụp. Nàng chính mắt nhìn thấy có thể cứu chữa viện xe lái qua đây, đào ra chôn ở trong đó không có hơi thở chính mình. Sau đó một đạo quang xuất hiện, lại lần nữa tỉnh lại chính là bị Ngụy Quốc Vĩ tạp đến vào bệnh viện. Nàng khả năng trở về không được, bởi vì thế giới kia chính mình đã sớm không còn nữa. Này ông trời là chuyện như thế nào a? Ban đầu tưởng chính mình làm bậy ngược nữ chủ bị xuyên thư, nàng tiếp nhận rồi, hiện tại xem ra làm không sự tình tốt đã sớm chú định. Chẳng lẽ chính mình cùng Ngụy Tiêu vốn dĩ chính là một người, ở vào bất đồng thời không, khi còn nhỏ không biết như thế nào mà lầm sông qua tới, Liêu Nhân gia còn không có trưởng thành Tiểu Thừa Đình, lại chạy. Đức quãng lại ở trong ngộng vây xem, tiện đà viết thành tiểu thuyết tới phát tiết nữ xứng không phải chính mình bất mãn. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình chân tướng. Như vậy nàng hiện tại là xuyên qua thời gian lốc xoáy đi tới song song thời không. Nhìn nhìn ngón tay thượng màu trắng hoa văn, thứ này cũng là một cái khó có thể giải thích tồn tại. Có lẽ cái này thời không vốn dĩ sẽ bình thường vận chuyển, dựa theo nàng ở trong ngộng chứng kiến sau lại viết thành tiểu thuyết giống nhau, Tạ Thừa Đình rời đi, Ngụy Tiêu đem chính mình tìm đường chết. Kết quả đã xảy ra ngoài ý muốn, nàng ở thế giới kia bỏ mình. Thế giới này Ngụy Tiêu cũng bởi vì Ngụy Quốc Vĩ kia một tạp đã chết, sau đó nàng liền tới rồi nơi này. Như vậy nàng tới nơi này cơ hội lại là cái gì đâu? Trong óc chính lung tung nghĩ, Tạ Thừa Đình đã từ trong phòng lại đi ra, trong tay còn cầm cái đồ vật, đến gần vừa thấy. Nguyên lai là một chương sử dụng quá băng dán, nhưng bị Tạ Thừa Đình bảo tồn rất khá, này thượng một con xuẩn cẩu chính hướng về phía Ngụy Tiêu nhếch miệng cười. Có lẽ xuẩn chính là nàng. Ngụy Tiêu vô vô cái chán. Nàng ở trong mộng gặp qua rất nhiều người, lấy Ngụy Tiêu thị giác, nhưng kỳ thật cảnh trong mơ cũng không hoàn chỉnh, mà nàng xem đến nhiều nhất chính là Ngụy Tiêu đối Tạ Thừa Đình không chút nào để ý như vậy tốt Tạ Thừa Đình, nàng vô số lần vì hắn đau lòng. Chỉ cần làm mộng, tỉnh lại sau tâm tình luôn là thập phần hạ xuống. Thẳng đến tốt nghiệp sau quá khởi trạch cư sinh hoạt, nàng liền chuẩn bị đem trong mộng chuyện xưa hoàn thiện viết thành tiểu thuyết. Mỗi khi nhìn đến người đọc đau lòng đĩnh ca bình luận, nàng liền rất vui vẻ, như là Tạ Thừa Đình sẽ bởi vậy sống được vui vẻ chút giống nhau. Ở nàng trong ngộng, Tạ Thừa Đình rời đi tổng quân sau liền không có tin tức, trong tiểu thuyết cốt truyện rất nhiều đều là nàng chính mình bổ sung đi vào. Vừa tới đến thế giới này, nhìn thấy Tạ Thừa Đình kỳ thật nàng rất khẩn trương, nếu không cũng sẽ không đối mặt hắn liền dễ dàng mặt đỏ. Nhưng nàng tổng cho rằng đây là chính mình viết thư, cho dù có tâm động, cũng bị nàng che giấu, xem nhẹ. Phần 24. Phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều. Sự thật chân tướng rốt cuộc là cái gì, đều đã không quan trọng. Nàng hiện tại ở chỗ này, đứng ở trên mảnh đất này, đứng ở Tạ Thừa Đình trước mặt. Nàng thích thượng chính là cùng chính mình ở chung vài tháng, vẫn luôn đối nàng tốt Tạ Thừa Đình. Này! Sắc thật là của ta. Rồi tay chỉ cổ trên lỗ tai ít, không thể không nói nàng khi còn nhỏ thật là quá nhàm chán. Nhạ, ta làm ký hiệu. Vứt bỏ quá vãng, sống ở lập tức, quý trọng mỗi một khắc. Quý trọng hẳn là bị quý trọng người, há tất như vậy để ý đã từng. Tạ Thừa Đình không biết Ngụy Tiêu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, một khắc trước biểu tình trịnh trọng, đồng nhiên lại thả lỏng lại. Luôn luôn trầm ổn nội liễm Tạ Thừa Đình, kỳ thật thực khẩn trương. Tạ đồng chí, ta bạn trai, thỉnh nhiều chỉ giáo nha. Về sau cần phải đối bạn gái càng tốt mới được. Ta cũng sẽ khuynh tấn sở hữu mà che chở ngươi, ở lòng ta nhất đồng nam chính. Ngụy Tiêu chủ động mà cấp nam nhân hơn nữa thuộc về chính mình nhãn, đại đại tươi cười lộ ra trắng tinh hàm răng, trong mắt lóe vui vẻ quan mang. Vẫn là kia trương miệng cười, Tạ Thừa Đình nghe được tiếng lòng thượng quen thuộc thanh âm, nắm chặt nắm tay cuối cùng lỏng rồi rời ra, một tay đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực. Tiêu Tiêu, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt. Tuy rằng hắn ngoài miệng không có ngôn ngữ, nhưng tâm tình lại thành thật mà truyền lại cho nàng. Ngụy Tiêu giơ tay ôm quá hắn eo, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Cảm giác được thủ hạ cơ bắp nháy mắt căng chặt, Ngụy Tiêu không phúc hậu cười. Sắc thật không cần so đo nhiều như vậy, vô luận là xuyên qua thời không vẫn là xuyên thư, sống được hồ đồ điểm lại như thế nào, trước mặt người nam nhân này là nàng. Ở chính mình trước kia thế giới cái gì cũng tốt, nhưng nàng vẫn luôn cô đơn. Mà thế giới này, có hắn. Thẳng thắn tiếng lòng, cảm tình khó có thể tự ức, hai người lần đầu tiên ôm ở bên nhau. Chờ thêm một lát, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, Ngụy Tiêu nhẹ nhàng đẩy khẩn ôm chính mình Tạ Thừa Đình. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng Tạ Thừa Đình vẫn là biết đúng mực. Buông tay lui về phía sau hai bước, túi đầu ngóng nhìn trong ánh mắt có hết sức động lòng người ôn nhu. Da mặt dày như Ngụy Tiêu nỗ lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhảy nhót đến giống như nổ tung hoa. Xoay người bưng lên phía trước Tạ Thừa Đình dùng quá thủy đi về nút cờ, đi vào ở nông thôn rất nhiều địa phương nàng đều thích ứng, nhưng đối cái này về nút cờ thật là thừa nhận không tới, chỉ phải thường xuyên xúc rửa, mỗi lần đi vào đều là tốc chiến tốc thắng. Tạ Thừa Đình muốn đi hỗ trợ, lại bị Ngụy Tiêu phất tay đuổi khai, nàng là cố ý tránh một chút làm cho trên mặt độ ấm dán xuống đi đâu. Loại này băng dán là nơi nào tới? Đứng ở Ngụy Tiêu phía sau, Tạ Thừa Đình tràn đầy hứng thú mà đối lập hai trường băng dán. Cảm thấy vật nhỏ này rất phương tiện, có thể dùng tới địa phương cũng nhiều. Tới. Nếu Ngụy Tiêu còn ở Tạ Thừa Đình trong lòng ngực, khẳng định cả người cứng đờ mà bại lộ nàng khẩn trương. Băng dán bao bị nàng tùy tay suy ở trong túi, giờ phút này gấp không chờ nổi mà muốn chạy nhanh ném vào không gian hủy thi diệt tích, bởi vì nàng không biết này thượng có hay không sinh sáng ngày. Này. Là ở ta ông ngoại trong nhà lấy, nghe nói là bên ngoài tới đồ vật. Nước ngoài lúc này khẳng định có băng dán, quốc nội có hay không nàng không biết, này cũng không tính nói dối đi. Tuy rằng nàng không nghĩ gạt hắn, nhưng xuyên qua loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng, cái này niên đại người phỏng chừng rất khó lý giải, căn bản không phải một hai câu nói đến rõ ràng. Không quan hệ tín nhiệm cũng không, chỉ vì nàng nói không nên lời, chẳng lẽ muốn một năm một mười mà công đạo chính mình khúc chết lai lịch. Vẫn là nói cho Tạ Thừa Đình chính mình viết một quyển sách, mà hắn là bên trong bi tình nam chủ. Còn không bằng cho nàng khối đậu hủ đâm chết tính. Chẳng qua nước ngoài có hay không như vậy đáng yêu băng dán, Ngụy Tiêu cũng không biết. May mắn, hắn không có tiếp tục truy vấn, chỉ là gật gật đầu. Tạ Thừa Đình kỳ thật là gặp qua băng dán, bất quá không phải như vậy tiểu xảo, mà là một đại trường, dùng thời điểm yêu cầu dùng kéo cắt xuống tới. Nhưng như Ngụy Tiêu loại này đi đầu giống, lại chưa từng ở địa phương khác gặp qua. Đối Ngụy Tiêu ông ngoại tình huống hắn cũng là biết đến, lúc trước phát triển đến hảo hảo, chính là bởi vì có chút bảy quải tám con quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài bị ảnh hưởng. Nếu phía trên có người bảo, vốn dĩ sẽ không có việc gì, rốt cuộc quan hệ xa thật sự, nhưng hư liền phá hủy ở có người coi trọng Lưu gia này phân bánh kem. Cũng bởi vì cũng không phải nhiều nghiêm trọng, Ngụy Quốc Vĩ bản thân lại là tam đại bần nông, căn chính miêu hồng, lúc này mới có thể không chịu ảnh hưởng. Ngụy Tiêu khẩu khí này còn không có hoàn toàn tung đi xuống, đã bị Tạ Thừa Đình thuận miệng một câu cấp lại nhắc lên. Phía trước ngươi như thế nào sẽ mang theo băng gạc cùng nước thuốc? Kỳ thật hắn cũng không có ý khác, chỉ là thật sự cảm thấy rất tò mò, tổng cảm thấy nàng cùng cái nhiều bảo hộp dường như. Nhưng Ngụy Tiêu lúc này lại cùng bị giẫm cái đuôi miêu dường như, mau đều tạc. Nàng bản thân hoàn toàn đã quên phía trước khẩn trương Tạ Thừa Đình bị thương, làm hạ chuyện ngu xuẩn. Cái kia, ta nói chỉ là trùng hợp, vừa vặn đặt ở trên người, người tin hay không? Nhìn Ngụy Tiêu thấp thỏm biểu tình, Tạ Thừa Đình đôi mắt hơi liễm, trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới khẽ thở dài một cái. Nàng nói là trùng hợp, còn hỏi hắn tin hay không, lời này vừa nghe, liền biết không sẽ là trùng hợp. Nhưng hắn không nghĩ bức nàng, nếu nàng tưởng nói cho hắn, hắn sẽ nghe. Nếu nàng còn không nghĩ nói, kia hắn coi như làm không biết. Ngươi nói, ta liền tin. Nếu là người khác đứng ở trước mặt hắn, Tạ Thừa Đình khẳng định sẽ lấy sơ hở vì đột phá khẩu, làm nàng công đạo đến giành mạch, rõ ràng. Chính là, đối Ngụy Tiêu, hắn đinh điểm cũng không thể nhẫn tâm. Chỉ nghĩ ở trên mặt nàng nhìn thấy thoải mái tươi cười, Tạ Thừa Đình nhấn Ngụy Tiêu đỉnh đầu xoa xoa, hắn nhưng không nghĩ đem mới vừa chỗ thượng đối tượng cấp dọa chạy. Ngụy Tiêu nghe được hắn thở dài, thiếu chút nữa không đỏ hốc mắt, rõ ràng nói muốn đối hắn tốt, nàng lại bởi vì sợ hãi lùi bước. Vươn cánh tay đột nhiên nhào vào Tạ Thừa Đình trong lòng ngực, đầu để ở nam nhân ngực thượng, muộn thanh nói. Ngươi từ từ ta. Chờ ta có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi thời điểm. Hảo. Vừa mới yêu nhau ở bên nhau người, thời thời khắc khắc đều sẽ có phản ứng hóa học, loại này thay đổi là không lừa được người. Nhưng trai chưa cưới nữ chưa gả, lưỡng tình tương duyệt xử đối tượng, người khác cũng cắm không thượng miệng. Nhưng thật ra Đặng Gia Phân đã biết, rất là vì Ngụy Tiêu cảm thấy vui vẻ. Tiêu Tiêu, Tạ thanh niên trí thức người khá tốt, thật vì ngươi cảm thấy cao hứng. Ân. Triệu đồng chí không tốt. Ngụy Tiêu mi mắt cong cong, nhìn Đặng Gia Phân hưng phấn mà thần sắc, ngược lại trêu ghẹo nàng. Liên Đặng Gia Phân ra mặt độ dày nơi nào cập được với Ngụy Tiêu, chỉ thấy nàng tức khắc hai má đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời. Ngụy Tiêu không khỏi cảm thán một câu, tiểu cô nương chính là đơn thuần. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Tạ Thừa Đình đi được gần, nhưng đều không phải là không chú ý tới khác thay đổi. Bởi vì ngày mùa, Ngụy Tiêu quá mệt mỏi, Đặng Gia Phân có đôi khi việc học thượng có không hiểu liền đi hỏi tương đối so thanh nhàn Triệu Lãng, thường xuyên qua lại nhưng không phải nhìn vừa mắt. Ngụy Tiêu cũng không có ở trong đó trộn lẫn cái gì, Triệu Lãng là cái thực chính phái người, ở phát hiện chính mình đối Đặng Gia Phân có hảo cảm lúc sau, liền cấp trong nhà đi tin, cũng tìm được Lao Trần Bí Thư chi bộ giúp đỡ cùng Đặng Lương Trung đề đề. Bởi vậy, hai người quan hệ nhanh chóng xác định xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, lệnh Tạ Thừa Đình lặng lẽ sinh hâm mộ. Đừng chê cười ta nha. Đặng Gia Phân ngượng ngùng mà che mặt, theo sau lại tò mò hỏi Ngụy Tiêu. Ngươi cùng Tạ thanh niên trí thức sự, người trong nhà biết không? Ly đến quá xa, việc này một câu hai câu nói không rõ, chờ thêm năm trở về thăm người thân lại theo chân bọn họ giảng. Bất quá Tạ Thừa Đình bên kia nhưng thật ra cho hắn ra ra gọi điện thoại, nghĩ đến đây Ngụy Tiêu liền muốn cười. Bởi vì Tạ Thừa Đình nói chuyện điện thoại xong trở về liền nói cho nàng, hắn ra ra phê bình hắn hiệu suất quá chậm, năm đó hắn có thời gian này Tạ Thừa Đình đại bá đều sinh ra. Ngụy Tiêu nhưng không đi tiếp hắn lời này cha, tuy rằng đến từ thế kỷ 21 nàng đọc nhiều sách vở, da mặt cũng tương đối hậu, nhưng nam nữ việc rốt cuộc là không tự mình trải qua quá. Đúng rồi, ta mẹ làm ngươi buổi tối đi nhà ta ăn cơm, thắc ngươi cùng Tạ thanh niên trí thức phúc, nhà chúng ta hiện tại có thật nhiều thì đâu. Như vậy hơn đầu lợn rừng, nộp lên lúc sau đại đội cũng lưu lại không ít, mỗi nhà mỗi hộ phân liền cùng ăn Tết dường như. Ngụy Tiêu bọn họ cũng là đốn đốn ăn thịt, cảm giác đều trở nên bạch béo không ít. Hôm nay liền không đi. Ngụy Tiêu vẫy vây tay, cũng không cho rằng này chuyện tốt cùng nàng có bao nhiêu đại quan hệ, kia heo lại không phải ta chảo. Ta mẹ nói, lợn rừng là hướng ngươi tới, nghe mùi vị xuyên qua toàn bộ thôn tới tìm ngươi đâu. Cảm ơn, nàng cũng không phải thật cao hứng. Ai nào chịu tưởng bị lợn rừng truy, nàng sợ không phải nhàn mệnh trường, chẳng lẽ bị heo truy nữ nhân tên này đầu rất êm hay sao? Ngậy! Như thế nào cảm thấy lời này như là đang mắng nàng đỉnh ca? Ngụy Tiêu cự tuyệt, Đặng Gia Phân cũng không có nói thêm nữa, cùng nàng lại hàn huyên hai câu, liền về nhà đi. Thời tiết dần dần biến lạnh, Ngụy Tiêu lại thu một lần bao vây, bên trong có Lưu Ninh Tuyết cho nàng gửi tới tân quần áo mùa đông, đồng thời còn có một phong thơ. Lần này tin không có gì đặc biệt quan trọng nội dung, chỉ là giao đãi nàng chiếu cố hảo tự mình. Ngụy Tiêu cảm thấy hay là nên lễ thượng vãng lai, nàng thật không có đi động chính mình trong không gian đồ vật. Dù sao phía trước phân không ít lợn rừng thịt, nàng đi theo Ngụy Thúy Bình học làm thịt heo làm, hướng trong nhà gửi một ít trở về. Thanh niên trí thức sở bên này 5 người tuy nói là ở bên nhau khai hỏa, đồ ăn đều là đặt ở cùng nhau, bất quá lần này phân thịt mọi người đều chính mình để lại một ít. Lưu Vĩ Hồng cầu giúp nàng làm việc cô nương cung cấp làm thành thịt khô, sớm gửi về nhà, ngóng trông trong nhà nhiều cho hắn hồi gửi chút tiền giấy, đi tiệm cơm quốc doanh ăn cái gì không cần chính mình động thủ, cần phải thoải mái đến nhiều, còn có mặt mũi. Mà Triệu Lãng tự nhiên là dựa vào tương lai mẹ vợ hỗ trợ, cung cấp trong nhà gửi. Trương Mỹ Duyệt lại không có gửi, vài người chung hiện tại chỉ có nàng tránh công điểm là ít nhất, phân lương thực cũng phân đến không nhiều lắm. Lo lắng cho mình sẽ đói bụng, liền đem thịt cùng người thay đổi càng nhiều lương thực. Biết Lưu Vĩ Hồng hướng trong nhà gửi đồ vật sau, hai người lại xảo một lần. Bởi vì hai người bọn họ là hàng xóm, Lưu gia người thu được đồ vật khó tránh khỏi sẽ khoe ra, mà không thu đến đồ vật Trương gia là cái gì tâm tình có thể nghĩ. Chờ nàng tiếp theo thu được tin, phỏng trừng thông thiên đều là người trong nhà mắng nàng bạch nhãn lang nói. Ngụy Tiêu không đi nhiều chuyện. Đầu năm nay ai cũng sẽ không theo thức ăn không qua được, huống chi Trương Mỹ Duyệt đều không phải là nhật tử quá không đi xuống. Tạ Thừa Đình vốn dĩ không chuẩn bị hướng trong nhà ăn thịt, gần nhất ra ra không thiếu điểm này đồ vật, thứ hai cũng tưởng đem chính mình đối tượng dưỡng đến càng bạch béo chút, miễn cho nhìn đến ăn ngon chảy nước miếng. Này vừa ra nguyên tử với lần trước hai người bọn họ cùng đi công xã tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, kỳ thật ngay lúc đó Ngụy Tiêu chẳng qua là vừa hảo tìm kiếm đến trong không gian cua lớn. Nghĩ đến đây, Ngụy Tiêu từ từ thở dài, gì thời điểm mới có thể có thuộc về chính mình phòng ở, làm tốt ăn thỏa mãn ăn uống chi dục đâu. Nhẫn không gian trải qua nàng không ngừng nỗ lực, tuy rằng vẫn là không có cái giá trị vật, nhưng đã sắp phân loại chỉnh lý hảo, hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một đống, cũng chính là nàng cuối cùng thu vào không gian hàng khô thổ sản vùng núi. Ngụy Tiêu làm thịt khô khi, giúp đỡ Tạ Thừa Đình cũng làm một ít. Hai người bất thời giờ đi công xã gửi, còn lại ở tiệm cơm Mỹ Tư Tư mà ăn một đốn. Chương 24, nhị hợp nhất. Hôm nay buổi tối, Ngụy Tiêu lại vùi đầu sửa sang lại chính mình xám xịt không gian, cảm giác bên trong tựa hồ sáng ngời một ít, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, phảng phất xác thật có thể xem đến xa hơn, nhưng vẫn là xám xịt, cũng liền không quá để ý. Gì? Mắt thấy kia đôi tiểu sơn mau bị sửa sang lại hảo, Ngụy Tiêu đột nhiên ở chân núi phát hiện nảy mầm tiểu mầm, thiếu chút nữa không từ trên giường nhảy dựng lên. Tiểu mầm thúy sinh sôi, phảng phất lộ ra màu xanh lục quang, ngăn cách không gian hôi mông, nhưng nó thật sự quá ấu tiểu, chỉ có nho nhỏ nửa thước không đến không gian thuộc về nó. Ngụy Tiêu tuy rằng sờ không được đầu óc, nhưng vẫn như cũ cảm thấy thập phần vui sướng, tuy rằng chỉ là thực vật, nhưng luôn là sinh mệnh, lệnh cái này không gian không giống phía trước giống nhau tĩnh mịch. Nhưng nàng lại có chút lo lắng không gian có biến hóa. Nàng gửi đồ vật chính là có rất nhiều đồ ăn, không biết có thể hay không bởi vậy mà đổi bại. Phần 25. Theo sau mấy ngày nàng đều vẫn luôn chú ý, phát hiện tiểu mầm lớn lên thực mau, so bên ngoài trong đất hoa màu lớn lên mau nhiều. Hơn nữa trong không gian đồ ăn cũng không có cái gì biến hóa, thậm chí nhiệt thực vẫn như cũ vẫn duy trì độ ấm, Ngụy Tiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong không gian tiểu trồi non dần dần trường cao, thành một cây cây non. Ngụy Tiêu cũng không biết nó là dựa vào cái gì chất dinh dưỡng, cũng chưa từng cấp cây non tới quá thủy, càng đừng nói tùng thổ bón phân. Càng lệnh nàng kinh hỉ chính là, cây non phụ cận cũng bắt đầu mọc ra tiểu mầm, xem ra là lại có hạt giống nảy mầm. Ngụy Tiêu tương đương cao hứng, phía trước muốn cấp không gian làm giá gỗ, nghĩ đến ruột gan cồn cào. Lúc này nàng không cần lo lắng, chờ cây giống nhóm trưởng thành sau, nàng liền không cần lại phát sầu. Bất quá Ngụy Tiêu nhận không ra này đó là cái gì chủng loại cây giống, nàng đối đầu gỗ luôn luôn không có nghiên cứu, đến bây giờ nàng cũng không biết chính mình lúc trước mua được nhẫn là cái gì đầu gỗ làm. Phía trước ở Tiểu Sơn thôn thu mua đồ vật rất hỗn độn, có một bộ phận vẫn là trực tiếp ấn cân thu mua, nói thực ra nàng cũng không biết nguyên lai trong không gian còn có cây cối hạt giống. Toàn bằng chúng nó chính mình quật cường mà sinh trưởng, lúc ban đầu nảy mầm kia cây mầm đều sắp có ngụy tiêu cao. Ngụy tiêu còn đem chính mình phía trước để vào không gian đồ vật tất cả đều chuyển qua khá xa vị trí, nhưng vẫn là có chút lo lắng, cây giống nhóm hiện tại đều vây quanh ở bên nhau, chờ càng dài càng lớn liền quá mật. Mới đầu toàn bộ không gian đều là xám xịt, không chỉ có nhìn không tới phương xa, kỳ thật cũng phân không rõ lắm không chung cùng mặt đất. Nhưng lúc này mắt thường đều có thể nhìn đến cây giống nhóm hệ dễ chôn giấu vị trí biến thành bùn đất, nhưng cũng giới hạn trong cây giống lục quang bao phủ địa phương. Có lẽ nàng có thể giống phía trước đem bỏ vào tới vật phẩm phân loại giống nhau, đem cây giống nhóm đều dịch đến càng khai một ít. Nàng là dựa vào ý thức tiến vào, cũng không có thật thể, phía trước phân nhặt đồ vật cũng là dựa vào ý niệm, thậm chí ý niệm dùng lâu rồi còn rất mệt. Nếu không nàng cũng sẽ không hoa vài tháng mới đem không gian nguyên bản mấy chục tòa tiểu sơn chia làm thượng trăm phẩm loại chất đống. Ngụy Tiêu nếm thử một chút, lại phát hiện nàng vô pháp dựa ý thức hoạt động này đó cây non, mấy phen lăn lộn sau nàng chỉ phải từ bỏ. Dù sao cây giống nhóm đều là chính mình không hiểu ra sao mọc ra tới, quá đoạn thời gian chúng nó nghe lời mà chính mình sắp hàng hảo cũng không nhất định nha. Tâm đại Ngụy Tiêu đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau bắt đầu làm việc. Đối với chính mình bạn trai giúp chính mình làm việc, Ngụy Tiêu đương nhiên là thản nhiên tiếp thu. Nhưng là lại luôn là sẽ đau lòng hắn, ở chính mình có thể làm sự tình thượng, nàng trở nên tích cực chủ động, hơn nữa biến đổi pháp nhi mà giúp Tạ Thừa Đình bổ thân thể. Kết quả chính là tiến vào mùa đông sau, Tạ Thừa Đình cư nhiên bạch đã trở lại một ít. Đối lập Triệu Lãng hắn đương nhiên vẫn là hắc đến có thể. Càng đừng nói cùng trắng đến sáng lên Ngụy Tiêu so. Bất quá người muốn thấy đủ, cùng chính mình so là được. Ngụy Tiêu nghiêm trang mà vô vô Tạ Thừa Đình bả vai, như là lãnh đạo ở cổ vũ nàng cấp dưới. Bạch cùng không bạch đối Tạ Thừa Đình cũng chưa cái gì khác biệt, hiện tại che trắng, chờ sang năm khai xuân thực mau liền lại đen, không chừng còn sẽ càng hắc. Ngụy Tiêu, ngươi cho rằng ngươi là phi châu người sao? Trong tay tiền giấy bị Ngụy Tiêu tiêu hao thật sự mau. Bất quá hơn nữa Tạ Thừa Đình, vẫn là chống đỡ đến khởi. Hai người tiểu nhật tử quá đến có tư có vị, Ngụy Tiêu liền không thế nào từ không gian lấy ăn thịt ra tới, rốt cuộc một lần hai lần nói được qua đi, nhiều mặc cho ai đều sẽ hoài nghi thượng. Nhưng mỗi ngày cấp Tạ Thừa Đình chuẩn bị protein phấn đoái thủy lại không đoạn quá, dù sao có quân dụng ấm nước, người khác xem không nếu gì. Thời đại này người đều cảm thấy sữa mạch nha hiếm lạ. Bất quá Ngụy Tiêu biết kia đồ vật kỳ thật không có gì dinh dưỡng. Lưu Ninh Tuyết cho nàng gửi mấy vại, đều bị nàng ném vào trong không gian, nghĩ về sau yêu cầu chạy lấy người tình tặng lễ, thứ này nhưng thật ra không tồi. Ngụy Tiêu chính mình là lôi đả bất động mỗi đêm một ly sữa bột, khuôn mặt thật là bảo dưỡng đến càng thêm thủy nộn, đi ra môn chính là một đạo phong cảnh tuyến, cùng khác thanh niên trí thức hình thành tiên minh đối lập. Ăn ngon dinh dưỡng đúng chỗ, đầy 17 sau. Dáng người phát dục thật sự là không tồi. Bất quá bởi vì thường xuyên bắt đầu làm việc, Ngụy Tiêu cũng béo không đứng dậy. Vào đông, trông chọt người trừ bỏ một ít vụn vặt sống, phần lớn nhàn xuống dưới. Tới gần thất thất năm cửa ải cuối năm, trong thành tình huống đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, nhưng ở nông thôn hai đầu bờ ruộng lại vẫn là làm theo sinh hoạt, đi tới đại đội có lao chi thư ở, đại gia một lòng làm sinh sản, không có gì tâm tư khác. Tạ Thừa Đình hôm nay xin nghỉ chuẩn bị đi khu, hắn mỗi tháng đều phải đi một chuyến, cùng Tạ Văn Hùng gọi điện thoại hội báo phía chính mình tình huống, đồng thời hiểu biết kinh thị bên kia hay không an ổn. Bởi vậy, hắn thức dậy rất sớm, Ngụy Tiêu nghe được động tĩnh, cũng từ trên giường ngồi dậy, mặc tốt quần áo xoa mắt ra phòng. Nô, này liền muốn xuất phát sao? Ta cho ngươi làm điểm đồ vật ăn. Còn sớm, ngươi lại trở về ngủ một lát. Tạ Thừa Đình nghe thấy thanh âm. Quay đầu liền thấy Ngụy Tiêu không có mặc áo đông đứng ở chỗ đó. Buông trong tay lau mặt khăn lông, đi đến Ngụy Tiêu trước mặt, cau mày xem nàng. Chờ hạ ta chính mình tùy tiện ăn chút, ngươi áo đông cũng chưa xuyên, không sợ lạnh đúng không? Rõ ràng là quan tâm người ngữ khí, một hai phải như vậy ngạnh chói chói, Ngụy Tiêu không cao hứng mà bĩu bĩu môi. Tạ Thừa Đình thấy nàng vẫn cứ một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, còn có tính tình, không khỏi cười. Liên như vậy một lát, nơi nào là có thể lạnh. Ngụy Tiêu chỉ do vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, sáng sớm gió lạnh một tuổi, kỳ thật thật sự rất lạnh, làm người nháy mắt không có buồn ngủ. Buổi tối có mưa sao? Nghe thấy Tạ Thừa Đình hỏi chuyện, Ngụy Tiêu khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Này đều mùa đông, chỗ nào tới mưa nha? Tạ Thừa Đình đi phía trước thấu thấu, biểu tình rất là chuyên chú, vươn ra ngón tay điểm điểm Ngụy Tiêu có chút hồng trong mũi. Nơi này có cái hồng ngật đáp. Cái gì? Ngụy Tiêu phảng phất nghe được nội tâm hỏng mất thanh âm, chạy nhanh hướng về phòng móc ra chính mình bảo bối gương nhìn lại nhìn, thiếu chút nữa không thét chói tai. Tạ Thừa Đình khó hiểu mà nhìn nàng nhanh chóng biến mất thân ảnh, không làm rõ được tiểu cô nương này lại là làm sao vậy. Không cần đi cào, tuy rằng là mùa đông, mùng cũng vẫn là chắc khẩn một ít. Qua một hồi lâu, mới lại thấy nàng che lấp cái mũi, chậm gì gì mà dịch ra tới. Tạ Thừa Đình mới lại tiếp tục dặn dò nàng, đối thượng Ngụy Tiêu, luôn luôn thiếu ngôn hắn đều không khỏi trở nên lại nhải. Không phải bị muỗi cắn lạp. Ngụy Tiêu lầu bầu nói, thanh âm như là hàm ở trong miệng. Cái gì? Thanh âm quá tiểu, Tạ Thừa Đình không có nghe rõ. Không có gì. Ngụy Tiêu chạy nhanh lắc lắc đầu, nàng nơi nào không biết xấu hổ cùng hắn giảng, trường hồng ngật đáp là bởi vì chính mình tối hôm qua không nhịn xuống, an vụng trong không gian tư tàng quét tay. Thật là hại người rất nặng, như thế nào nơi nào không dài, cố tình lớn lên ở mũi thượng A, cùng cái vai hề dường như, nàng không cần mặt mũi A. Hình tượng không quá tốt đẹp, Ngụy Tiêu trốn đi phòng bếp cấp Tạ Thừa Đình dùng trứng gà cùng bột mì quán cái bánh bột nô. Bột mì là tháng trước Tạ Thừa Đình đi khu mua trở về Phú Cường phấn, Ngụy Tiêu ngày thường đều là tình dùng. Loại này tinh tế lương, mặc cho ai đều hiếm lạ. Bởi vì không phải đơn độc trụ, Ngụy Tiêu còn cố ý dùng khóa đem thuộc về chính mình hai người quan trọng đồ vật khóa ở trong ngăn tủ, đương nhiên những người khác cũng là như thế này làm. Chờ Tạ Thừa Đình ăn xong, Ngụy Tiêu đem hắn đưa ra môn. Tuy rằng ngủ không được, vẫn là chạy về trên giường đi hoa, tỉnh điểm sưởi ấm củi lửa. Quan trọng nhất chính là nàng muốn nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể làm cái này thượng hỏa lớn lên mụn tiêu đi xuống. Vị quá mỹ, que cay quá mê người, luôn có người không sợ thượng hỏa vụng trộm ăn. Chưa mụn, mới biết được hối hận, thề lần tới khẳng định khắc chế quyết không hề ăn. Tạ Thừa Đình đi công xã, Ngụy Tiêu không có việc gì, các loại trừ mụn ở trên mặt một hồi lan lộn, sau đó lại dùng kem che khuyết điểm che lại cái mụn, đối với gương chiếu nửa ngày. Cảm giác nhìn qua không như vậy rõ ràng, Ngụy Tiêu mới lưu đắt ra cửa. Tiêu Tiêu, chờ ta đem Heo Huy, cùng ngươi cùng đi chơi. Ngụy Tiêu ngồi ở đại đội trưởng ra trong viện, nâng má nhìn Đặng Gia Phân từ phòng bếp bưng nấu tốt cơm heo đi chuồng heo. Nhà các ngươi năm nay cái này heo dưỡng đến cũng thật phì, sợ là có 200 cân đi. Chờ thời tiết lại lạnh một ít, tiến vào tháng chạp, đi tới đại đội dưỡng heo nhân gia liền phải bắt đầu giết heo. Tuy nói chính sách là mỗi nhà có thể dưỡng một đến hai đầu, nhưng cơ hồ đều chỉ dưỡng một đầu. Dưỡng nhiều cũng không đồ vật huy, cắt cỏ heo không chạy xa một ít, cũng chưa biện pháp chứa đầy sọt. Ân, nghe ta mẹ nói chờ đến tháng chạp, phỏng chừng có thể có 200 nhiều cân, đến lúc đó hướng công xã ăn thịt trạm giao một nửa, dư lại ướp lên cũng đủ chúng ta sang năm ăn. Ngụy Thúy Bình là dưỡng heo hảo thủ, mỗi năm nhà nàng heo đều có thể so người khác trọng như vậy chút. Kia khá tốt. Ngụy Tiêu gật gật đầu, đầu năm nay gì cũng không có thịt tinh quý. Hiện tại là nhật tử hảo quá nhiều, ít nhất có thể ăn no, mùa đông cũng đông lạnh không chết người. Ngụy Thúy Bình từ nhà chính bưng cái sọt ra tới, chuẩn bị thừa dịp thời tiết hảo dệt một dệt táo lông. Nay vẫn là trước một thời gian nhà nàng khuê nữ cùng Triệu Lãng đính hôn, Triệu gia cấp gửi tới lễ, đây chính là thứ tốt, đại đội hâm mộ người cũng không ít. Là nha, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Tương lai sẽ như thế nào, Ngụy Tiêu là rõ ràng, lật qua năm đi ly khôi phục thi đại học liền không xa. Ngụy Tiêu kỳ thật không giống người khác như vậy đối thi đại học chấp nhất, rốt cuộc nàng là tham gia quá, nhưng này lại là nàng rời đi nông thôn trở về thành biện pháp tốt nhất. Năm đó Hoài Thượng phân phân là ngoài ý muốn, khi đó mọi người đều ăn không đủ no, thân thể có bao nhiêu hảo, càng miễn bản mang thai. Phân phân sinh hạ tới liền đụng phải nạn đói năm, nàng là không nhớ rõ, nhưng ta là thật lo lắng, bởi vì đói bụng cũng không có sữa, đi theo đại nhân tới nước. Nàng có thể sống sót càng là ngoài ý muốn, khi còn nhỏ dinh dưỡng bất lương, thân thể vẫn luôn đều không thế nào hảo. Sau lại nhật tử hảo quá chút, ta và ngươi thúc khó tránh khỏi đối đứa con gái này nhiều đau một ít. Ngụy Thúy Bình lắc lắc đầu. Hồi ức lúc trước đều có thể nhớ tới cái loại này chua xót muốn khóc nhưng nước mắt lưu không xuống dưới cảm giác. khuê nữ là đại đội khó được cao trung sinh, rất nhiều người luôn thích châm chọc nhà bọn họ đối khuê nữ so đối nhi tử hảo, bất quá Ngụy Thúy Bình đều không thèm để ý, nữ nhi là chính mình, như vậy đinh điểm đại liền bị tội, nàng cưng chút lại e ngại người khác chuyện gì. Mẹ, cảm ơn ngươi. Đặng Gia Phân đem heo huy hảo, dựa đến Ngụy Thúy Bình bên người kéo tay nàng ngồi xuống. Ngươi nha đầu này, còn làm nũng đâu? Cũng không sợ Tiêu Tiêu chê cười ngươi. Ngụy Thúy Bình vỗ vỗ nữ nhi tay, hảo, chúng ta không đề cập tới những cái đó chuyện cũ. Tiêu Tiêu, trước giúp ta nhìn xem nơi này là không phải nên thu trầm. Chỗ nào đâu? Ngụy Tiêu thấu qua đi, Ngụy Thúy Bình sẽ không dệt quần áo, bắt được len sợi khi cũng không biết nên làm sao. Thông gia chuyên môn cấp khuê nữ mua, hoa không ít tiền giấy, chính mình lại lộng không tốt. Nghĩ đến thanh niên trí thức nhóm đều là trong thành tới, có lẽ có người sẽ dệt, liền chạy nhanh tới cửa đi thỉnh giáo. Ngụy Tiêu trước kia thượng sơ trung lúc ấy đi theo trong ban đồng học cùng nhau dệt quá khăn quàng cổ, nàng lại là cái làm việc liền thích làm tốt người, sau lại còn mua thư cố ý học quá. Ngụy Thúy Bình nan để tự nhiên từ nàng hỗ trợ giải quyết, còn giáo dệt đa dạng. Thanh niên trí thức sở tổng cộng 5 cái nữ thanh niên trí thức, trừ bỏ Ngụy Tiêu, đều biết thanh cũng sẽ một ít. Bất quá tuy rằng đều biết thanh đi vào đi tới đại đội thời gian càng dài, nhưng cùng Ngụy Thúy Bình quan hệ lại so với không thượng Ngụy Tiêu. Húng chi đều biết thanh tính cách cũng không thảo hỉ, năm trước tới một cái họ từng nữ thanh niên trí thức, cùng nàng phân tới rồi một cái phòng, hai người liền ồn ào đến lợi hại. Sau lại công nông binh danh ngạch xuống dưới, mọi người đều cho rằng sẽ là tống thanh niên trí thức, kết quả từng thanh niên trí thức trong nhà đi rồi quan hệ, cho dù mới xuống nông thôn bất quá một năm, lại chặn ngang một chân đoạt danh ngạch. Đây cũng là vì cái gì lão thanh niên trí thức đối Ngụy Tiêu bọn họ không quá hữu hảo nguyên nhân, lo lắng lại có người phân đi danh ngạch bái. Hành đi, hai ngươi thảo luận, ta lại đi đem gà huy. Đặng Gia Phân nhìn thân thiết đến cùng hai mẹ con dường như Ngụy Tiêu cùng nàng mẹ, buồn cười mà lắc lắc đầu. Kỳ thật ta cũng tưởng dưỡng hai chỉ gà đâu, mỗi ngày có thể có một cái trứng gà cũng là tốt. Sáng nay xem trong ngăn tủ trứng gà lại mau không có, nàng còn phải trộm tìm người mua một ít trở về. Có Ngụy Tiêu chỉ điểm, Ngụy Thúy Bình thực mau liền lý giải, trong tay dệt áo lông động tác tuy rằng còn mới lạ, nhưng nàng cẩn thận, dệt đến vẫn là không tồi. Nghe được Ngụy Tiêu nói muốn dưỡng gà, trên tay không ngừng trong miệng nói. Phần 26. Vậy ngươi đến chờ khai xuân, đến lúc đó Thẩm Nhi giúp ngươi đi tuyển, bảo đảm tuyển đến tiểu gà mái. Lợi hại như vậy. Gà mái hảo nha, trông cậy vào chính là nó hạ trứng đâu. Kia nhưng không, nhìn nhà ta gà, gà mái có phải hay không so gà trống nhiều. Mẹ, chẳng lẽ không phải bởi vì gà trống đều bị đánh tới ăn sao? Đặng Gia Phân uy xong gà từ hậu viện tiến vào, liền nghe được nàng mẹ ở khoác lác, nhịn không được hủy đi nàng đài. Tiêu Tiêu, ta mỗ so với ta mẹ lợi hại nhiều, đến lúc đó mang ngươi đi tìm ta mỗ. Ngụy Tiêu nhìn đến Ngụy Thúy Bình giả ý suy sụp mặt, không nhịn cười, hướng về phía Đặng Gia Phân gật đầu nói tốt. Ngươi này nha đầu thúi, ta còn là không phải mẹ ngươi. Ngụy Thúy Bình buông cái sọn, một tay xoa ở trên eo, một cái tay khác hầm hừ địa điểm điểm nữ nhi cái chán, chọc đến Đặng Gia Phân liên tục trốn tránh, trong miệng lại không ngừng. Kia mẹ ngươi có thừa nhận hay không ta mỗ so ngươi lợi hại? Hiển nhiên là thừa nhận, Ngụy Thúy Bình tức giận trừng mắt nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, lại đối Ngụy Tiêu nói. Tiêu Tiêu, đến lúc đó khiến cho phân phân nàng mỗ giúp ngươi chọn. Sự thật không dung phản bác, Ngụy Thúy Bình cũng nhịn không được cười. Hành a. Ngụy Tiêu cao hứng mà lại gật gật đầu, nàng hiện tại đều là ngầm lấy tiền cùng người đổi trứng gà, thường thường trưng thượng một cái trứng gà, cùng tạ thừa đỉnh phân ăn. Lần trước thịt heo can sự kiện sau, Trương Mỹ Duyệt cùng Lưu Vĩ Hồng nháo bẻ, bọn họ mấy cái liền không lại cùng nhau nấu cơm ăn. Triệu Lãng bởi vì đã cùng Đặng Gia Phân đính thân, ở Ngụy Thúy Bình mời hạ đem đồ ăn phóng tới Đặng Gia. Lưu Vĩ Hồng phía trước liền lười đến chính mình động thủ nấu cơm, dứt khoát đem đồ ăn phóng tới thích hắn nữ hải tử trong nhà, lén còn làm trợ cấp. Kia người nhà tự nhiên là vui mừng thật sự, hơn nữa nhìn đến đại đội trưởng gia khuê nữ đều cùng thanh niên trí thức đính hôn, Lưu Vĩ Hồng lớn lên cũng còn hành, trong tay tiền giấy cũng có không ít, cũng liền đem hắn đương nhà mình tương lai con rể đối đãi. Ngụy Tiêu tự nhiên là cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau khai hỏa. Thanh niên trí thức nhóm xưa nay rất ít có thể vẫn luôn ăn chung nồi, lão thanh niên trí thức bên kia cũng là phân tam bát người, Trương Mỹ Duyệt liền đi lão thanh niên trí thức bên kia cùng trong đó một bát người vào hỏa. nàng không nghĩ đi theo Ngụy Tiêu hai người cùng nhau ăn, sau lưng tổng nói bọn họ quá lãng phí. Cuối cùng bên này sân phòng bếp về Ngụy Tiêu hai người sử dụng, nàng mừng rỡ đem chất lượng sinh hoạt đề ra đi lên, kỳ thật Trương Mỹ Duyệt cho rằng lãng phí đã là Ngụy Tiêu khắc chế lúc sau kết quả. Có nhóm lửa càng ngày càng thuần thục Tạ Thừa Đình hỗ trợ, Ngụy Tiêu chỉ cần trưởng uống, nấu cơm cũng thành lạc thú. Nếu là cho chính mình hai người làm, nàng tự nhiên là dụng tâm thật sự, mỹ vị trình độ thẳng tắp bay lên. Mỗi khi nhìn đến Tạ Thừa Đình có thể đem chính mình ăn không hết đồ ăn đảo qua mà quang, Ngụy Tiêu ở thỏa mãn rất nhiều, cũng cảm thấy ngọt ngào mà vui vẻ. Hôm nay không dùng tới công, Tạ Thừa Đình lại đi trong núi nhặt xài, Ngụy Tiêu một người ở trong phòng bếp bị đồ ăn, nhưng kỳ thật cũng chính là chuẩn bị xào cái khoai tây cùng cải trắng. Mới vừa tách ra nấu cơm kia trận Ngụy Tiêu xào rau luôn là một hơn một tố, liền như vậy đem phiếu thịt sớm dùng hết. Hơn nữa nàng xào rau còn phí du, phía trước lợn rừng thịt gầy nhiều phi thiếu, không có thể luyện ra nhiều ít mỡ heo. Nhưng Ngụy Tiêu đinh điểm cũng không lo lắng, Tạ Thừa Đình có đối tượng, liền Mỹ tư tư nộp lên tiền liền giấy, rốt cuộc ra ra đều làm hắn đem tương lai cháu dâu chiếu cố hảo, chính hắn càng là đau lòng thật sự. Tuy rằng Lưu Ninh Tuyết cấp Ngụy Tiêu gửi phiếu không có du phiếu, nhưng Tạ gia gia gia ở biết tôn tử tìm đối tượng lúc sau nhưng thật ra gửi không ít tới. Hơn nữa Ngụy Tiêu trong nhẫn không gian cũng có chữ hàng, nàng thường xuyên sấn người khác không ở khi hướng chính mình ngày thường sử dụng du vại vại đảo. Từ tách ra ăn cơm sau, nàng dùng đến nhưng vui vẻ. Du là nàng mua trở về, đồ ăn là nàng xào, cũng là nàng ăn, cho dù có người chú ý đến nàng xào rau phí du. Nhưng người khác cũng tính không ra nàng rốt cuộc dùng nhiều ít. Tuy nói du phóng đến đủ, nhưng Ngụy Tiêu nhìn lưỡng đạo thức ăn chay, vẫn là có chút không thỏa mãn, còn không có tưởng hảo thêm điểm cái gì, trong viện có động tĩnh. Ta đã trở về. Tạ Thừa Đình thanh âm ở ngoài phòng vang lên, Ngụy Tiêu hệ tạp dề ngọt ngào mà đón đi lên, hai người đều có một loại tân hôn tiểu phu thê cảm giác, chẳng qua này đối tiểu phu thê bị ba cái tranh lượng bóng đèn ngăn cách. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Ngụy Tiêu lời nói còn không có nói xong, đã bị hắn lôi trở lại phòng bếp, từ kia bó củi sờ soạn một con lột ra xử lý quá con thỏ ra tới. Ngụy Tiêu chạy nhanh che lại miệng mình, theo sau cùng làm tặc tựa mà hạ giọng. Chỗ nào tới a? Lần trước vào núi đi được thầm, nhìn kia phụ cận như là có tiểu động vật lui tới, liền cố ý làm bấy dập. Nhưng vẫn luôn không có thu hoạch, thẳng đến hôm nay. Vận khí tốt bắt được đến một con đói đến hơi thở thoi thóp con thỏ, trong núi có dòng nước, ta liền trước xử lý, miễn cho lấy về tới không quá phương tiện. Nguyên bản có thể một câu nói rõ ràng tuyệt không nói đệ nhị câu Tạ Thừa Đình, ở Ngụy Tiêu trước mặt luôn là sự vô đều thế, đem hôm nay việc này nói được rõ ràng. Thật sự nha! Ngụy Tiêu trừng lớn mắt mở to, theo sau lại như mày nói, lần sau đừng quá hướng trong đi rồi, phía trước đều có lợn rừng xuống núi. May mắn đại đội người nhiều, ngươi một người vào núi, vạn nhất đụng tới nguy hiểm làm sao bây giờ. So với hắn ăn nguy, nàng tình nguyện không ăn thịt. Ta có chừng mực. Tạ Thừa Đình trước kia đến bộ đội thụ huấn cũng là thường xuyên tại giã ngoại hoạt động, hơn nữa giã ngoại sinh tồn năng lực còn không kém. Kia sự tình còn có cái vạn nhất đâu. Ngụy Tiêu chỉ kém không có cắm cái eo, hung ba ba mà trừng mắt Tạ Thừa Đình, thế nào cũng phải muốn cái hứa hẹn. Chúng ta còn chưa tới không thể không mạo hiểm phân thượng. Nghĩ đến lần trước hắn chịu thương, Ngụy Tiêu vành mắt đều đỏ, Tạ Thừa Đình chạy nhanh luống cuống tay chân mà giúp nàng trà lau. May mắn hiện tại đã nhớ rõ móc ra chính mình trong túi khăn tay, mà không phải dùng giơ tay. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Hắn còn có thể làm sao bây giờ, nhấc tay đầu hàng bái. Này còn kém không nhiều lắm. Ngụy Tiêu vừa nhấc tiểu cằm, này nuông chiều tiểu bộ dáng. Vô luận Tạ Thừa Đình xem bao nhiêu lần, đều vui vẻ chịu đựng. Đi, chạy nhanh nhóm lửa, ta muốn xào rau. Nhìn Tạ đứa ở Ma Lưu Nhi đi bưng cái tiểu băng ghế, quy quy củ củ mà cho nàng nhóm lửa, Ngụy Tiêu liền nhịn không được nhạc, nhìn thoáng qua bên cạnh con thỏ. Bọn họ tùy thời đều có khả năng trở về, ở chỗ này làm cái này không quá phương tiện, dễ dàng bị chạm vào vừa vặn không nói, cách vách cũng có thể ngửi được mùi vị. Đảo không phải nàng luyến tiếc, mà là lo lắng vạn nhất gặp phải cái ăn ngươi chỗ tốt, còn nói ngươi cắt xã hội chủ nghĩa cái đuôi người đâu. Vậy trước thu hồi tới, đến lúc đó bắt được Lão Chi Thư ra đi làm tới ăn. Lão Chi Thư ra ở thôn Tây Đầu, phu cận chỉ phải hắn một hộ, Tạ Thừa Đình cũng không phải thực lo lắng. Lão Chi Thư, sẽ không có vấn đề sao? Sẽ không, lần trước kia rượu còn có, đến lúc đó cấp lấy qua đi, hắn khẳng định cao hứng thật sự. Mấy ngày trước ăn thịt kho tàu Ngụy Tiêu đảo vại rượu cấp Tạ Thừa Đình, hắn không hỏi nhiều, tiếp nhận tới Mỹ tư tư mà uống lên một ly. Tuy rằng không phải cái gì danh rượu, là nàng ở một cái ủ rượu nổi danh thiếu dân trong trại mua, tuyệt rượu thật sự, khả năng càng hợp lão chi thư ăn uống. Ở người khác hai đầu bờ ruộng, cùng có quyền lên tiếng người giao tiếp, Tạ Thừa Đình vẫn là sẽ làm. Từ vừa tới ở lão chi thư gia trụ quá vài ngày sau, chỉ cần hắn từ bên ngoài trở về, có thứ tốt đều sẽ thường xuyên cho hắn mang điểm nhi đi. Lần trước lợn rừng sự tình, vẫn là lão chi thư tự mình đi cấp xã viên nhóm muốn chỗ tốt, nếu không phía trên những người đó làm sao như vậy hảo tâm, chỉ cần dựa theo ra heo bán cho nhà nước phương pháp, nộp lên một nửa liền tính. Cho nên đừng lo lắng, lão chi thư thực thông thấu. Nói được cũng là, Ngụy Tiêu hiểu được, gật gật đầu. Nàng có thể cùng đại đội trưởng ra đi lại, đó là bởi vì có gia phân cùng Ngụy Thẩm Nhi. Lão chi thư bên kia tuy rằng là một cái thượng tuổi trưởng bối, nhưng rốt cuộc là một người trụ. Chương 25